Chương một trung thu vừa qua khỏi, quang đạo hai bên rừng cây bụi cỏ giang toàn nhiễm hiu quạnh thu ý. Trên quang đạo, một đội ngựa xe không nhanh không chậm mà vội vàng lộ. Tới gần giờ thân, dưới bầu trời nổi lên vũ, tuy rằng vũ thế không lớn, nhưng là đối với lên đường đoàn xe mà nói, vẫn như cũ đã chịu chút ảnh hưởng, đặc biệt là trong xe ngựa người vốn là trời sinh thể nhược, lại nhân là ở lữ đồ chung nhiều có bất tiện, cũng bởi vì đột nhiên chợt hàng thời tiết mà có điều không khỏe. Đi theo, gia đình hộ vệ rất nhiều, bảo vệ xung quanh chung rang kia chiếc thanh dèm xe ngựa to, xe ngựa trang trí nhìn mộc mạc lại lộ ra một loại đại khí hoa lệ, dùng tới tốt hoàng dương mộc sở chế, hoa văn tuyệt đẹp, thân xe to rộng, chế tạo hoàn mỹ, thực thích hợp đi ra ngoài, người ở trong xe ngựa có thể giảm bớt chút chấn động, bởi vì vũ vẫn luôn hạ, sắc trời âm âm u, dẫn đầu cao lớn thì về lau mặt thượng nước mưa, lo lắng này gió lạnh mưa phùn, trong xe ngựa tiểu chủ tử thân mình mảnh mai, thừa nhận không được này hàn khí, liền lại đây xin chỉ thị chủ nhân, hay không tới trước phía trước quan dịch nghỉ tạm, đãi này hết mưa rồi đi thêm lộ. Phò mã, công chúa, phía trước cách đó không xa đó là Hạc Châu thành quan dịch, này vũ không biết khi nào phương đình, không bằng tới trước trạm dịch nghỉ tạm. Trong xe ngựa thật mau liền vang lên một đạo ôn nhuận giọng nam, liền ấn mã thị vệ chi ý bãi. Được chấp thuận, đoàn xe nhanh hơn tốc độ. Đoàn xe tới rồi trạm dịch sau, phát hiện trạm dịch cửa cũng ngừng mặt khác đoàn xe, chủ nhân đã tiến vào trạm dịch nghỉ tạm, chỉ còn lại có tùy tùng ở bận rộn mà dọn bọc hành lý nhập trạm dịch. Chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, Dư Mama liền biết này trước tới đoàn xe chủ nhân thân phận tất nhiên bất phàm, thậm chí so nàng chủ tử Khang Nghi trưởng công chúa thân phận địa vị càng tôn quý. Trạm dịch dịch thừa biết được là Khang Nghi trưởng công chúa đã đến, vội vội mà từ bên trong chạy ra, này trung thu trời mưa phím hàng thời tiết, hắn thế nhưng ngạnh sinh sinh mà ra một tầng đổ mồ hôi, cũng không biết là bởi vì chạy trốn quá cấp hoặc là bởi vì trưởng công chúa đã đến chi cố. Dư Mama tâm tư thay đổi thật nhanh, tròn tròn khuôn mặt thượng đã dơ lên một mạc bình đạm tươi cười, tuy có vài phần dục rè kiêu căng, lại chưa làm người khó có thể tiếp thu. Trợ dịch thừa mang theo cấp dưới lại đây hành lễ thỉnh an sau, Dư Mama mới nói, trước an bài một cái an tĩnh sân làm công chúa phò mã nghỉ tạm. Còn có, tiểu quận chúa thân mình có chút không khỏe, phiền toái đại nhân đi thỉnh cái đại phu lại đây. Dịch thừa vội vội đồng ý, chạy nhanh gọi người đi an bài, xoay người thời điểm, nhịn không được lâu lâu tráng hãn, thầm nghĩ hôm nay cũng không biết là cái gì ngày lành, nay đó tôn quý đại nhân vật một cái hai cái trên đường đi qua nơi đây, làm hắn cái này nho nhỏ dịch thừa thật sự là run như cày sấy, sợ một cái làm không tốt, liền phải bị tội. Bọn họ tùy tiện một người đều có thể nghiền chết hắn một cái nho nhỏ dịch thừa. Này Khang Nghị trưởng công chúa danh hào hắn là nghe qua, là đương kim văn đức đế tỷ muội, ở tiên đế công chúa trung đứng hàng năm, lại là sở hữu công chúa trung nhất không chớp mắt công chúa, chỉ vì nàng mẹ đẻ chỉ là cái cung nữ xuất thân, sinh hạ Khang Nghi trưởng công chúa sau liền khó sinh mà chết, sau bị nhận nuôi đến tiên đế thuộc phi bên người giáo dưỡng lớn lên. Khang Nghi trưởng công chúa cũng không có gì nổi danh sự tích, càng không có mặt khác công chúa Trương Dương, giống cái trong suốt người giống nhau lớn lên, tới rồi hôn phối tuổi khi, liền từ Thái Hậu làm chủ, giảm xuống Hoài Ân Bá Phụ Đích Thứ Tử. Này Hoài Ân Bá Phụ Đích Thứ Tử là cái tiêu chuẩn thế ra con cháu, đối kinh tế con đường làm quan không gì hứng thú, văn thải thật tốt, một lòng chỉ say mê với học vấn bên trong, đến công chúa giảm xuống, từ thường thường vô này Bá Phụ Đích Thứ Tử nhảy trở thành phò mã. Sau lại nghe nói, hắn nhưng thật ra yêu thích du sơn ngoạn thủy, ở thượng công chúa sau, liền huệ thê hạ giang nam. Du ngoạn, một năm khó được hồi một lần kinh thành. Khang Nghi trưởng công chúa cùng phò mã La Diệp kết hôn 10 tái, duy đến một nữ, đáng tiếc nàng này sinh ra thể nhược, bệnh nặng tiểu bệnh không ngừng, Thái Hậu thương tiếc nàng, hướng đi hoàng đế cầu ân điển, xá phong nàng vì Thọ An quận chúa. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy công chúa phủ tùy tùng tạo ra mấy cái 18 khớp xương dù giấy, đem bầu trời mưa phùn trắng đến chặt chặt chẽ chẽ. Xe ngựa màn xe bị một cái mạo mỹ tú lệ nha hoàng nhất lên, sau đó Dư Mama tiến lên, đỡ một cái người mặc màu thiên thanh theo hoa mẫu đơn cân vạt tiểu áo, xanh lá cây sắc váy mã diện tuổi trẻ phụ nhân xuống xe ngựa. Chỉ thấy kia phụ nhân mặt mày thanh lệ nhu hòa, một đôi ẩn tình một càng thêm thanh tao, nhân ở cuộc du lịch, chỉ vãn đơn giản búi tóc, đen bóng dày nặng búi tóc gian trong một con phi thiên ngọc điệp. Điệp đuôi chỗ là nhỏ vùng minh châu chuế thành tua vòng quanh búi tóc, giảm vài phần dày nặng cảm, càng thêm một phần nhu mị uyển chuyển, phong tình. Cán dù ép xuống, nửa che khuất này nữ tử dung mạo, nhưng là kia quanh thân khí độ cập phong tư, phá lệ bất động, không hơi tưởng, này đó là Khang Nghi trưởng công chúa. Tiếp theo, xe ngựa lại xuống dưới một cái bạch diện không cần tuấn mỹ nam tử, này nam tử ngọc diện không tì vết, tu mi tinh mục, thanh tuấn đoan chính, đột nhiên vừa thấy dưới, làm người không cấm nói một tiếng hảo bộ dạng. Chỉ là lúc này trong lòng ngực hắn ôm một cái dùng áo tròn bao vây lấy thấy không rõ khuôn mặt hài tử, mi nhiễm thanh sầu, nghĩ đến là lo lắng thời tiết này làm tuổi nhỏ thể nhược chỉ nhi không chịu nổi. Đoàn người thực mau liền ở dịch thừa dẫn dắt hạ vào quan dịch, tạm nghỉ ở một gian độc lập trong viện. Này Hạc Châu thành quan dịch nhân vừa vặn ở vào đông nam chỗ giao giới, người đến người đi, thường xuyên tiếp đãi đi ngang qua quý nhân. Bởi vì Khang Nghi trưởng công chúa thân phận, phương đến một cái độc lập sân, nếu là mặt khác quan viên, thân phận không đủ, cũng chỉ có thể cùng những người khác hỗn cư. Chờ Khang Nghi trưởng công chúa phu thê an trí hảo, mời đến đại phu cũng lại đây cấp tiểu quận chúa thỉnh mạch lúc sau, dư mama rốt cuộc cười ra tới, đánh thưởng dịch thừa, hàn huyên vài câu sau, trên mặt mang theo ấm áp tươi cười hỏi, lúc trước chúng ta đến lúc đó nhìn thấy cách vách trong viện tôi tớ ra ra vào vào mà dọn bọc hành lý, cũng không biết bọn họ chủ tử là vị nào quý nhân. Dịch thừa được ban thưởng, tự nhiên là không chỗ nào không nói, hơn nữa này cũng không có gì hảo giấu giếm, lập tức liền nói, này thật đúng là xảo, là Thụy Vương Điện Hạ. Sau đó lại đẻ thấp thanh âm nói, không dối gạt mama, Thụy Vương Điện Hạ tới thật là vội vàng, nghe nói Thụy Vương Thế Tử hiện giờ bệnh nặng trong người, hôn mê bất tỉnh, Thụy Vương cùng Vương Phi nôn nóng đến không được, hiện nay chính làm người đi thỉnh này Hạc Châu thành sở hữu danh y tới vì Thế Tử trị liệu. Dư mama lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới bọn họ cách vách ở người thế nhưng là Thụy Vương Điện Hạ, lúc trước kia bộ tịch tự nhiên cũng nói được thông. Thụy Vương chính là đương kim văn đức đế đồng bào huynh đệ, trưởng quản Tây Giao đại doanh, nghe nói người có chút không đàng hoàng, nhưng nề hà thái hậu sủng, hoàng đế che chở, liền tính hắn đem kinh thành sốc, cũng không ai dám chi một tiếng, nếu là hắn làm được quá mức điểm nhi, cũng bất quá là bị ngự lại buộc tội vài cái, thực mau liền bị áp xuống. Đuổi rồi dịch thừa sau, dư mama liền chiếc thân trở về phòng. Trong phòng một mảnh ấm áp hòa hợp, không hề có bên ngoài ướt lạnh, không chỉ có thiêu than hong đi trong phòng hơi ẩm, cũng huân hương, toàn bộ trong nhà làm cho ấm áp thoải mái, cũng không nhân người ở lữ đồ chung tùy tiện chỗ chi. Lúc này, trưởng công chúa phu thê đang ngồi ở mép giường, trên giường ngồi một cái phấn điêu ngọc chắc nữ hài nhi, ước mô 6-7 tuổi tả hữu. Đây là Khang Nghi trưởng công chúa con một ái nữ, diện mạo giống như phò mã La Diệp, kế thừa trưởng công chúa ẩn tình mục, có thể nói là đem cha mẹ ưu điểm đều kế thừa tại đây bề ngoài thượng, quả nhiên là tinh xảo vô song. Chỉ tiếc nàng giữa mày triền miên ốm yếu chi tướng, rốt cục đi vài phần mỹ mạo, hiện ra một loại không thắng kiều khiết bệnh trạng cảm giác. Khang Nghi trưởng công chúa uy xong nữ nhi uống dược, xem nàng nhăn lại khuôn mặt nhỏ, thương tiếc nói, A Huyển ngoan, uống thuốc thân mình mới hảo, chỉ cần A Huyển không sinh bệnh, liền không cần uống bực này đau khổ nước thuốc. La Diệp lấy quá nha hoàn truyền đạt mức hoa quả bình, cầm một viên mức hoa quả đút cho nữ nhi, triệu mến mà sờ sờ nàng đầu, thanh nhuận thanh âm cười nói, chúng ta A Huyển là cái nghe lời hài tử, chờ hồi kinh sau, cha đem ngươi vẫn luôn muốn bản đơn lẻ đưa ngươi. Thật sự, cảm ơn cha, A Huyển vui vẻ mà cười rộ lên, thoạt nhìn cũng tinh thần một ít. Khang Nghi trưởng công chúa bất đắc dĩ lắc đầu, trưởng phu là cái con mọt sách, nàng nhưng không hy vọng nữ nhi về sau cũng thành con mọt sách, chỉ cần phụng thư, mặt khác đồ vật đều nhìn không thấy. Chính là nàng này nữ nhi, yêu nhất làm sự tình, chính là cùng nàng cha cùng nhau đoạt bản đơn lẻ, loại này thời điểm nhất hoạt bát. Lúc này, dư mama lại đây, cấp ba vị chủ tử thỉnh an sau, mới nói, công chúa, phò mã, lão nô hỏi thăm rõ ràng, chúng ta cách vách trong viện ở chính là Thụy Vương Điện Hạ đoàn người, nghe nói Thụy Vương Thế Tử hiện giờ bệnh nặng, hôn mê bất tỉnh. Cái gì? Khang Nghi trưởng công chúa giật mình mà đứng lên, thất hoàng huynh ở cách vách. Bọn họ như thế. Nào, đúng rồi, tháng trước là Khánh An cô cô 60 đại thọ, nghe nói thất hoàng huynh phụng chỉ đi chấn Nam Hầu Phủ cấp Khánh An cô cô chúc thọ. Nghe Khang Nghi trưởng công chúa như vậy vừa nói, La Diệp cũng nhớ tới lúc trước nghe được tin tức, 7 tháng hạ tuần đúng là Khánh An đại trưởng công chúa 60 ngày sinh. Khánh An đại trưởng công chúa là tiên đế bào muội, giảm xuống đến chấn Nam Hầu Phủ. Chấn Nam Hầu Phủ lịch đại chấn thủ với Giang Nam vùng, Khánh An đại trưởng công chúa tuy rời xa kinh thành, nhưng lực ảnh hưởng lại bất phàm, không nói tiên đế kính trọng, đương kim văn đức đế cũng cực kính trọng vị này cô mẫu, cho nên ở nàng 60 tuổi ngày sinh khi, riêng làm đồng bào huynh đệ đi cho nàng chúc thọ. Khang Nghi trưởng công chúa cùng phò mã lúc ấy đang ở Bình Giang thành, này một đông một nam, nhân không tiện đường, liền không có riêng đuổi qua đi chúc thọ. Thế tử như thế nào bệnh nặng? Nhưng hỏi thăm rõ ràng, Khang Nghi trưởng công chúa lại hỏi, dư mama nói, nghe nói là ở Đường xá trung cảm nhiễm phong hàn, sau lại sốt cao không lùi, đến nay vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Khang Nghi trưởng công chúa nhíu mày, này Thụy Vương Thế Tử Vệ Huyên năm nay bất quá mới 6 tuổi chị Linh, cùng nàng nữ nhi cùng tuổi, thậm chí so nữ nhi tiểu thượng 3 tháng, nhưng nghe nói là cái thực khỏe mạnh chắc nịch hài tử, bởi vì Thái Hậu cưng chiều này tôn tử quá mức, cũng không có người dám đãi chậm, trường đến 6-7 tuổi, vẫn luôn là khỏe mạnh hoạt bát, thậm chí so trong cung hoàng tự càng thêm tôn quý, cũng không nghe nói hắn có thể nhược tri tướng, như thế nào lập tức bệnh đến như thế nghiêm trọng. Thấy thê tử ngưng mi tế tư, lo lắng nàng nhiều tư hỏng rồi thân mình, La Diệp vỗ vỗ tay nàng nói, không cần tưởng quá nhiều, Thụy Vương Thế Tử các nhân tự có thiên tướng, tất nhiên sẽ không có việc gì. Khang Nghi trưởng công chúa nhìn mắt mù quáng Lạc Quan trượng phu, khóe miệng hơi hơi co giật một chút, cùng trượng phu Lạc Quan bất động, nàng từ nhỏ sinh trưởng với cung đình trung, tuy rằng ở tỷ muội trung nhất bình phàm không thú vị, lại cũng là một loại tự mình bảo hộ thủ đoạn, bằng không một cái không có mẫu phi che chở, phụ hoàng không mừng công chúa, đâu có thể nào bình bình an an lớn lên đến ra cung gả chồng. Cho nên, nàng nghĩ đến tương đối nhiều, thậm chí hoài nghi khởi Thụy Vương Thế Tử bệnh nặng có thể là nhân vi. Đương nhiên, này cũng có thể là nàng nhiều lo lắng, Thụy Vương Thế Tử thân phận tôn quý, phía trên có Thái Hậu cùng Hoàng đế che chở, hẳn là không ai dám đối hắn ra tay. Muốn đối hắn ra tay, muốn suy xét một chút có thể hay không chịu nổi kết quả. Nương, Khang Nghi trưởng công chúa hoàng hồn, liền thấy nữ nhi ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn nàng, trượng phu cũng cùng nữ nhi giống nhau nhìn nàng, này cha con hai giống nhau như đốc thiên chân thần sắc nghi hoặc, làm nàng ra mặt lại co giật một chút. A Uyển nhìn đến mẫu thân run rẩy ra mặt, nhấp có chút tái nhợt cái miệng nhỏ cười, thật vui sướng mà oa tiếng nàng trong lòng ngực, thuộc về. Tiểu hài tử mềm mại âm điệu nói, nương không cần tưởng quá nhiều lạc, Thụy Vương Thế Tử nhất định sẽ không có việc gì. Khang Nghi trưởng công chúa mặt mày nhu hòa, ôm nữ nhi mềm như bông tiểu thân hình, cười gật đầu, sau đó đối trượng phu nói, mặc kệ nói như thế nào, đợi chút chúng ta qua đi nhìn xem bãi, A Uyển còn nhỏ, thân thể ốm yếu, liền không cần phải đi. La Diệp tự nhiên nghe thê tử. Trương Hai Thụy Vương cũng là Khang Nghi trưởng công chúa huynh trưởng, bất quá so với Thụy Vương. Ở Văn Đức Hoàng đế trong lòng địa vị, Khang Nghi trưởng công chúa liền kém xa. Xưa nay đó là như thế, sở hữu tôn thất đệ tử, cũng không phải có cái thân phận liền tôn quý, còn muốn xem hay không đến thánh ân. Cho nên, đã có duyên cùng tồn tại một cái quan dịch nghỉ tạm, Khang Nghi trưởng công chúa tự nhiên muốn đích thân qua đi thăm một chút bệnh nặng Thụy Vương Thế Tử, mà không phải phái cái hạ nhân qua đi dò hỏi, miễn cho lưu lại miệng lưỡi. Tới rồi cách vách sân trước, báo cáo thân phận sau, liền bị được tin tức lại đây Thụy Vương Phi bên người hầu hạ mama nghênh đi vào. Trên đường, Khang Nghi trưởng công chúa dò hỏi Thụy Vương Thế Tử tình huống, kia mama biên dẫn đường biên nhỏ giọng nói, Thế Tử hiện giờ sốt cao không lùi, vương ra cùng Vương Phi vẫn luôn canh giữ ở trước giường, hiện nay này Hạc Châu Thành có danh vọng đại phu đều bị mời đi theo, cũng không biết bọn họ y thuật thế nào, ai. Khang Nghi trưởng công chúa ôn thanh chấn an nói, Thế Tử các nhân tự có thiên tướng, sẽ không có việc gì. Khang Nghi trưởng công chúa đến thời điểm, Thụy Vương đối diện kia mấy cái Hạc Châu Thành đại phu nổi trận lôi đình, thật xa liền nghe được hắn khiển trách đại phu thanh âm. Khang Nghi trưởng công chúa sau khi nghe xong, trong lòng hơi kinh, cho rằng Thụy Vương Thế Tử nếu không hảo, mà kia dẫn đường mama cũng bị sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên Thụy Vương cấp tính tình có đôi khi xác thật thật dọa người. Chờ bọn họ đến lúc đó, liền thấy Thụy Vương phi chính khuyên đầy mặt lửa giận Thụy Vương, vài tên đại phu kinh sợ mà quỳ. Nhìn thấy Khang Nghi trưởng công chúa đã đến, Thụy Vương tức giận thu liễm một ít, bất quá biểu tình lại có chút kinh ngạc. Khang Nghi, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Khang Nghi trưởng công chúa cùng phò mã tiến lên cấp Thụy Vương phu thê hành lễ sau, phương vẻ mặt lo lắng nói, thất hoàng huynh, mùi mùi mới vừa cùng phò mã từ Bình Giang phủ hồi kinh, chưa tưởng sẽ tại đây Hạc Châu Thành chạm dịch đụng tới hoàng huynh. Nghe nói huyên nhi bệnh đến nghiêm trọng, hiện nay như thế nào? Thụy Vương bực bội mà nói, đã thỉnh Hạc Châu Thành vài cái đại phu lại đây nhìn, chỉ là huyên nhi này bệnh thế tới hừng hực, đại phu cũng không có biện pháp cấp huyên nhi hạ sốt. Nếu là huyên nhi này sốt cao không lùi, nhẹ thì cháy hỏng đầu óc, nặng thì, nói, tức giận mà trừng mắt nhìn mắt trong nhà mấy cái vô tội đại phu, lại nói, bổn vương đã làm người đi thỉnh Thông Châu Thành đại phu, nơi này đại phu không thành, liền đổi mặt khác đại phu. Thụy Vương nói chung chi ý, ở đây người đều nghe được ra tới, Thụy Vương Thế Tử nếu là lại không lùi thiêu, nhẹ thì cháy hỏng đầu óc, nặng thì chết non. Phú quý nhân ra chết non hại tử không ít, Nhưng là đối với Thụy Vương tới nói, này nhi tử không chỉ có là đích phi Trịnh thị lưu lại, đồng thời cũng là trong cung thái hậu mệnh căn tử, nếu là thật sự ở đường xá trung chết non, chỉ sợ đối nàng lão nhân ra đã kích không nhỏ. Khang Nghi trưởng công chúa không thiếu được chấn an vài câu, liếc mắt đồng dạng thần sắc tiều tụy lo lắng Thụy Vương phi, trong lòng thở dài. Nói chuyện vài câu, Khang Nghi trưởng công chúa phu thê tiến nội thất thăm bệnh nặng Thụy Vương thế tử, liền thấy trên giường nằm một cái mặt mày như họa tinh xảo tiểu nam hài, chỉ là lúc này hắn đầy mặt đỏ bừng, trên trán phúc ướt khăn, mặc dù ở hôn mê trung vẫn như cũ nhíu mày, hiển nhiên trận này bệnh làm hắn cực kỳ thống khổ. Khang Nghi trưởng công chúa tùy phò mã Hạ Giang Nam đã có gần 3 năm không thấy hắn, đối đứa nhỏ này ấn tượng còn dừng lại ở trong cung ngang ngược tiểu bá vương thượng, liền nàng rời xa kinh thành còn có thể ngẫu nhiên nghe được tin tức của hắn, có thể thấy được đứa nhỏ này vinh sủng chi trí. Lúc này thấy hắn như thế yếu ớt bộ dáng, trong mắt lướt qua vài sợi khác thường. Khang Nghi trưởng công chúa duỗi tay sờ soạn hắn nóng lên mặt, thở dài một tiếng, vì hắn dịch dịch chăn, đang chuẩn bị rời đi khi, đột nhiên nhìn thấy trên giường nam hài vô ý thức mà múa may tay, phản phất muốn bắt cái gì, trở nên trắng môi mở ra, hàm hồ thanh âm đứt quãng. Tím, uyển, uyển, thanh âm hàm hàm hồ hồ, nghe ý tứ này, phản phất là vãng hoặc là vãng. Thất hoàng huynh, huyên nhi nói cái gì? Khang Nghi trưởng công chúa nghi hoặc hỏi. Thụy Vương cũng là đầy mặt khó hiểu, bổn vương cũng không rõ ràng lắm, hắn từ hôn mê sau liền bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, nói được hàm hàm hồ hồ, căn bản nghe không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc ở kêu cái gì, có lẽ là khó chịu bãi. Cái này nghiệp chướng, ngày thường không thiếu gặp rắc rối, đánh cũng đánh không được, mắng cũng mắng không được, lúc trước ở trên đường còn hoạt bát vô cùng, nhưng ai biết hắn tự mình ham chơi, sáng sớm liền chuồng em đi ra ngoài chơi đùa gặp mưa, không đến buổi trưa liền ngã bệnh. Khang Nghi trưởng công chúa nói, hoàng huynh, tiểu hài tử thân thể nhược, sao có thể làm hắn đi gặp mưa, chẳng lẽ hạ nhân không nhịn? Bất quá nghĩ vậy về huyên tính tịnh, lại có chút minh bạch, tiểu hài tử nhất ham chơi bá đạo, thân phận lại tôn quý, hạ nhân nơi nào trong tầm tay. Thụy Vương bị nói được xấu hổ, Thụy Vương phi chạy nhanh nói, đây là thiếp thân sai, không có chiếu cố hảo huyên nhi, liên huyên nhi chuồn ra đi cũng không biết. Nhìn huyên nhi như vậy, thiếp thân trong lòng cũng khó chịu. Cùng Thụy Vương phu thê tự một lát lời nói, bởi vì Thụy Vương thế tử hiện tại vẫn như cũ sốt cao hôn mê bất tỉnh, Thụy Vương phu thê vô tâm tình chiêu đãi, Khang Nghi trưởng công chúa thức thời mà cáo từ rời đi. Hai vợ chồng khi trở về, thiên còn tại rơi súng vũ, toàn bộ thế giới hắc ám một mảnh, không khí lại ướt lại lạnh, làm người cảm thấy thập phần khó chịu. Trở lại trong viện, Khang Nghi trưởng công chúa đi trước xem nữ nhi, phát hiện nàng còn chưa ngủ khi, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, bất đắc dĩ nói, A Huyển như thế nào còn không ngủ. Ngươi thân mình xưa nay suy yếu, hiện nay thời tiết chuyển hàng dễ dàng sinh bệnh, ứng nghỉ ngơi nhiều. A Huyển ngoan ngoãn gật đầu, ngửa đầu xem mẫu thân. Hỏi, Thụy Vương thế tử thế nào? Khang Nghi trưởng công chúa nhẹ nhàng mà vuốt ve nữ nhi khuôn mặt, thần sắc ôn nhu, còn không biết, thả xem đêm nay có thể hay không nhịn qua tới, nếu là, không cấm thở dài, 6-7 tuổi hài tử tuổi cũng không tính đại, chết non cũng không ở số ít. Tưởng bãi, thấy nữ nhi mở to một đôi mắt to nhìn chính mình, trong lòng buồn cười, A Huyển làm sao vậy? Chẳng lẽ còn nhớ rõ Thụy Vương thế tử? A Huyển sau khi nghe xong đầy mặt hắc tuyến, nàng đương nhiên nhớ rõ. 4 tuổi năm ấy tùy mẫu thân tiến cung, bị một con thân thể chắc nịch xinh đẹp tiểu bao tử trực tiếp đánh ngã trên mặt đất, sau đó kia chỉ tiểu bao tử đôi tay chống nạnh đứng ở nơi đó cười ha ha, ác liệt đến làm người tưởng béo tấu hắn. Rõ ràng đâm người chính là hắn, nhưng là bởi vì thái hậu sủng ái, việc này chỉ có thể nhẹ nhàng bóc quá. Đáng thương nàng từ khi ra đời khởi liền không tốt tiểu thân thể, một hơi thiếu chút nữa vận lên không được, khó chịu mấy ngày. Bất quá rốt cuộc kia chỉ là cái bị sủng hư hài tử, A Huyển cũng không phải thật sự sinh khí, cùng lắm thì về sau thấy hắn liền đường vòng đi. Không nghĩ tới tùy cha mẹ đến Giang Nam du ngoạn mấy năm trở về, lại tại đây quan dịch trung tái ngộ, này duyên phận cũng đủ kỳ lạ. Không nhớ rõ, bất quá hy vọng Thụy Vương thế tử hảo lên. A Huyển ra vẻ khờ dại nói, bằng không nếu là Thụy Vương thế tử tại đây trên đường không có, trong cung thái hậu không chừng như thế nào sinh khí thương tâm, nếu là nàng giận chó đánh mèo khởi cùng tồn tại trạm dịch mẫu thân làm sao bây giờ? Nghĩ, A Huyển nhìn về phía ôm chính mình nữ nhân, thần sắc của nàng ôn nhu như nước, trên người phím một loại quý tộc thanh nhã hôn mùi hương nói, ôn ôn nhu nhu mà phất quá tâm đế, làm người không khỏi sinh ra quyến luyến. Hai mẹ con đang ở nói chuyện, chờ lâu không đến thê tử trở về phòng La Diệt rốt cuộc lại đây tìm người. A Huyển thấy thế, chạy nhanh làm ra muốn ngủ bộ dáng, không đi đương bóng đèn. Hôm sau, Vũ vẫn không có định dấu hiệu, tuy rằng Vũ thế cũng không lớn, nhưng là phóng nhãn nhìn lại, mưa bụi mông mông, làm người trong lòng uổng phí cũng nhiễm mấy phần u nhiên thu tứ. Bởi vì thời tiết này cũng không nghi đi ra ngoài, Khang Nghi trưởng công chúa lo lắng nữ nhi thân mình suy yếu thụ hàn, liền quyết định đợi mưa tạnh lại xuất phát. Hơn nữa Thụy Vương thế tử cứ nghe hiện tại còn không có hạ sốt thoát ly nguy hiểm, nếu là bọn họ lúc này liền rời đi, cũng không thể nào nói nổi. Khang Nghi trưởng công chúa xưa nay thần hành nói cẩn thận, tự nhiên sẽ không làm ra loại này làm người lên án sự tình tới. A Huyễn tối hôm qua uống thuốc sau, lại hảo hảo mà ngủ một giấc, tự mình cảm giác thân thể không sai biệt lắm, cũng mặc kệ nha hoàn khuyên can, mặc xong rồi quần áo sau liền chạy cha mẹ trong phòng đi. Khang Nghi trưởng công chúa phu thê đang chuẩn bị đi cách vách thăm Thụy Vương thế tử, nhìn thấy nữ nhi xách theo tiểu váy chạy chậm lại đây, nho nhỏ nhân nhi, nhìn liền đáng yêu, nhịn không được cười điểm nàng cái mũi, nhẹ trách mắng, này vội vội vàng vàng còn thể thống gì, không đinh điểm cô nương ra bộ dáng, tiểu tâm làm người chê cười. A Huyễn còn chưa nói chuyện, La Diệp đã đem nữ nhi bế lên tới, cười nói, nói bậy, nhà chúng ta A Huyễn chính là cái tiểu mỹ nhân nhi, sau khi lớn lên nhất định sẽ làm rất nhiều thế gia công tử sôi nổi tới cửa tới cầu hôn, ai sẽ chê cười nàng. Khang Nghi trưởng công chúa sau khi nghe xong chỉ là mỉm cười, nhưng là giữa mày lại nhiễm chút thanh sầu, trong lòng lại lo lắng nữ nhi này từ từ trong bụng mẹ mang đến gầy yếu chi chứng liên lụy nàng tương lai hôn sự. Chỉ sợ bình thường nam nhân đều sẽ không nguyện ý cưới một cái thân mình gầy yếu, bất lợi con nối dõi cô nương bãi, mặc dù là quận chúa tôn sư cũng khó ngăn cản thế gian nam nhân đối con nối dõi coi trọng. Nàng mong không nhiều lắm, duy ngóng trong này nữ nhi duy nhất khỏe mạnh trưởng thành, tương lai có cái hảo quy túc, bình bình an an sống đến lão, cả đời này liền đủ rồi. A cha là muốn đi thăm Thụy Vương thế tử sao? A Huyễn cũng cùng đi đi. A Huyễn lôi kéo mỹ nam tra vạt áo, nỗ lực bán manh. La Diệp tự nhiên miệng đầy đều nói hảo, Khang Nghi trưởng công chúa vốn dĩ không đồng ý, lo lắng Thụy Vương thế tử chính sinh bệnh, nếu là qua bệnh khí cấp thân mình gầy yếu nữ nhi làm sao bây giờ. Mà khi này cha con hai đồng thời quay đầu nhìn nàng, nhìn đến nàng không có tính tình, chỉ phải đáp ứng. Bởi vì còn rơi xuống vũ, sợ xối A Uyển, La Diệp trực tiếp ôm nữ nhi qua đi. Vẫn như cũ là ngày hôm qua cái kia mama lại đây bái kiến, thấy Khang Nghi trưởng công chúa phu thê lại đây cũng không kinh ngạc. Rốt cuộc Thụy Vương thế tử bệnh nặng thật sự là đại sự, nếu là Khang Nghi trưởng công chúa không quan tâm, kia mới là xuẩn. Chỉ là, thấy bọn họ còn mang theo trong lời đồn ốm yếu tiểu quận chúa lại đây, không khỏi có chút kinh ngạc, rốt cuộc này Thọ An quận chúa thân mình chi kém, bọn họ cũng là có điều nghe nói. Thế tử hảo chút sao? Khang Nghi trưởng công chúa ôn nhu hỏi nói, mama dùng khăn lau nước mắt nói, tối hôm qua đại phu dùng mạnh dược, độ ấm rốt cuộc giáng xuống một chút, chính là thế tử đến nay chưa tỉnh, vô luận là rót hạ nước thuốc hoặc là cháo đều nhổ ra, như thế không ăn không uống, thân mình nhưng sao xin chịu nổi. Lão nô thật là lo lắng, Khang Nghi trưởng công chúa lại nhăn lại cặp kia mày đẹp. Trở vào phòng, liền thấy thần sắc tiều tụy, mắt hàm tơ máu Thụy Vương phi đón ra tới. Nàng thoạt nhìn tinh thần thật không xong, hiển nhiên tối hôm qua một buổi tối cũng chưa nghỉ tạm, liền bảo dưỡng thỏa đáng làn ra đều có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Thụy Vương hiện nay không ở, hắn thủ đến hừng đông khi bị Vương Phi khuyên đi nghỉ tạm, mà Thụy Vương Phi tuy rằng cũng mệt mỏi, nhưng là loại này thời điểm, nàng không dám nhắm mắt, sợ một nhắm mắt Thụy Vương Thế Tử có cái tốt xấu. Khang Nghi trưởng công chúa dò hỏi quá Thụy Vương Thế Tử tình huống sau, liền lại trấn an Thụy Vương Phi vài câu. Thụy Vương Phi tinh thần có chút hoảng hốt, cũng không biết là tối hôm qua chưa nghỉ ngơi hoặc là lo lắng mặt khác, dẫn Khang Nghi trưởng công chúa bọn họ đi vào. A Huyễn bắt lấy nàng mỹ nam cha tay vào phòng, ngửi được trong phòng gây mũi dược vị khi, nhịn không được dùng tay nhỏ che miệng mũi, bất quá nàng từ khi ra đời khởi đó là cái ấm sắc thuốc, đối này hương vị đã là thói quen, cũng không có quá khó chịu. Ở các đại nhân nói chuyện thời điểm, A Huyễn tò mò mà thăm dò nhìn xuống giường thượng tiểu nam hài, phát hiện phiên năm liền 7 tuổi nam hài đã không có 4 tuổi khi kia phó bạch béo bánh bao hình tượng, cả người đều trụ điều nhi, biến thành cái xinh đẹp đến khó biện hồn thư tiểu sô ta. Nhắm hai mắt thời điểm, giống như thiên sứ giống nhau, hoàn toàn không có thanh tĩnh khi cái loại này làm người hận không thể treo lên trừ hùng dạng. Đang lúc nàng tò mò mà đánh giá năm đó đâm phiên nàng tiểu bá vương khi, lại không nghĩ rằng trên giường vẫn luôn hôn mê bất tỉnh tiểu sô ta đột nhiên mở một đôi ánh mắt đen lấy, bị sốt cao năng đến đỏ bừng gương. Mặt sấn đến cặp mắt kia hắc đến sầm người, nhưng mà trong mắt lại hoảng tựa lộ ra bén nhọn kiếm quan sắc bén, liền như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm người nhìn lên, có vẻ cặp mắt kia lại đại lại viên, có chút giống Nhật Bản hình người rối gỗ ăn mày bộ dáng. Nương, hù chết cha liệt. A Uyển Hải nhảy dựng, đang chuẩn bị lui về phía sau khi, ai biết trên giường tiểu sô ta dùng một loại phệ người ánh mắt cổ quái mà nhìn chằm chằm nàng, sau đó lấy một loại nhanh nhẹn động tác nhảy dựng lên, hung tợn mà bổ nhào vào trên người nàng. A Uyển tiểu thân thể nơi nào chịu được nam hài tử như vậy hung tàn một phát, thẳng tắp mà sau này ngưỡng đổ. Binh một tiếng, A Uyển cảm giác được thân thể của mình nặng nề mà ném tới trên mặt đất, đầu khái đến trên sàn nhà, đâu đến nàng nước mắt đều tiêu ra tới, hơn nữa trên người đè nặng một cái đối nàng mà nói có vẻ chắc nịch nam hài tử, càng làm cho nàng này phó gầy yếu tiểu thân thể không chịu nổi, thiếu chút nữa một hơi xuyển bất quá tới. Khí kiệt, chung, nghe được một đạo suy yếu thanh âm hàm hồ mà nói cái gì, A Uyển, vì cái gì ngươi không đợi ta? Hoàng Tuyền Bích Lạc, ta tìm không thấy ngươi. Trương Ba A Uyển vô cùng đau đớn, bởi vì khái đến cái óc, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, hai nhị ầm ầm vang lên, toàn bộ thế giới trời đất quay cuồng, căn bản vô tâm nghe rõ phát gục nàng tiểu sô ta ở hàm hồ mà nói cái gì. Trong nhà người cũng bị này đột nhiên một màn sợ ngây người, thậm chí không kịp phản ứng, liền như vậy nhìn A Uyển bị phát gục trên mặt đất, hai đứa nhỏ lăn đến trên mặt đất. A Thế tự tỉnh. Thẳng đến hầu hạ nha hoàng kêu sợ hãi một tiếng, Thùy Vương Phi đám người mới phản ứng lại đây. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi vây quanh đi lên. Thùy Vương Phi cùng hầu hạ Thùy Vương Phủ hạ nhân đều là hỉ cực mà khóc, Khang Nghi trưởng công chúa cùng Phò Mã La Diệp lại là đại kinh thất sắc, sôi nổi tiến lên xem xét bị phát gục trên mặt đất nữ nhi, lo lắng nàng té bị thương, chỉnh trái tim đều nắm lên. Chỉ là người này nhiều, trong lúc nhất thời mọi người đều xô đẩy thành một đoàn. Hầu hạ Thùy Vương thế tử nha hoàng bà tử muốn đem đẻ ở nữ đồng trên người tiểu thế tử bế lên tới, ai biết nho nhỏ nam hài nhi sức lực đại đến kinh người, ôm nhân ra tiểu cô nương gắt gao không bỏ, như thế nào cũng phân không khai. Khang Nghi trưởng công chúa xem bãi lại tức lại hận, trên mặt lướt qua vài tia ẩn giận, trong lòng âm thầm hối hận đáp ứng làm nữ nhi lại đây, quả nhiên này Thùy Vương thế tử cùng nàng nữ nhi, bác tự tương hướng, mỗi lần gặp mặt đều phải gia điểm nhi chàng húng, hẳn là đưa bọn họ cách khá xa xa. Tránh ra, La Diệp đem vướng bận nha hoàng đẩy ra, nhìn đến điệp ở bên nhau hai đứa nhỏ, bất chấp nghĩ nhiều, sợ này trên mặt đất hàn khí xâm lấn làm nữ nhi lại sinh bệnh, liền lấy tay đưa bọn họ cùng nhau ôm lên, phóng tới trên giường. Này ở giữa, kia nam hài nhi vẫn như cũ gắt gao mà ôm A Uyển không bỏ, hắn khuôn mặt phím không bình thường đỏ ửng, đôi mắt nửa mở nửa khép, đã là thần trí không rõ, mà bị hắn ôm A Uyển trải qua này liên tiếp tội. Đã là hô hấp khó khăn, nguyên bản tái nhợt khuôn mặt nhỏ hơi hơi phát thanh, thoạt nhìn rất khó chịu bộ dáng. A Uyển, lúc này, La Diệp nơi nào còn cố kỵ cái gì thân phận tôn quý Thùy Vương Thế Tử, mạnh mẽ dùng cậy mạnh đưa bọn họ tách ra. Thùy Vương Thế Tử rốt cuộc tuổi còn nhỏ, lại ở bệnh nặng trung, sức lực so không được thành niên nam nhân, đương trong lòng ngực người bị mạnh mẽ tách ra, hắn dùng hết cuối cùng sức lực tê thanh la. Lên một tiếng, tại đây kêu loạn trong phòng. Thanh âm kia mang theo hài đồng đặc có bén nhọn cùng mặt danh xúc động nhân tâm tuyệt vọng, làm người sợ hãi cả kinh, sau đó hoàn toàn mà lâm vào hôn mê trung, chỉ có một con tay nhỏ gắt gao mà bắt lấy đối phương quần áo một góc. La Diệp trong lòng ngực A Uyển lúc này cũng lâm vào suy yếu trạng thái, thở hổn hển mấy hơi thở cũng ngất qua đi. Khang Nghi trưởng công chúa phát lại đây, nhìn đến nữ nhi bộ dáng, nháy mắt nước mắt liền rớt xuống dưới. Mà La Diệp sắc mặt xanh mét, dùng sức mà xã hội bị nam hài túm nữ nhi góc áo, căn bản không để ý tới đối phương có thể hay không bởi vậy mà bị thương lòng bàn tay, ôm hôn mê quá khứ nữ nhi quay đầu liền đi, hồn nhiên không để ý tới này trong nhà sự tình. Bởi vì Thùy Vương Thế Tử vừa rồi tỉnh lại, Thùy Vương Phi cập hầu hạ hạ nhân toàn cao hứng hỏng rồi, không tì vết bận tâm Khang Nghi trưởng công chúa phu thê, vội vội kêu bên ngoài thủ đại phu tiến vào, toàn bộ phòng một mảnh bận rộn, không tì vết. Để tới rời đi Khang Nghi trưởng công chúa phu thê, La Diệp bạn ôm hôn mê quá khứ nữ nhi, bản thanh tuấn mặt, đi nhanh hướng bọn họ cư trú sân bước vào. Khang Nghi trưởng công chúa cũng bất chấp trượng phu đi được quá nhanh, nàng cơ hồ là chạy chậm theo sau, thậm chí không để tới đi theo nha hoàng bung dụ khi nhân tốc độ quá nhanh mà lệch khỏi quỹ đạo, làm mưa bụi dần ở nàng phát hơi thượng. Dư ma ma không nghĩ tới công chúa cùng phò mã bất quá là đi thăm bệnh nặng Thùy Vương Thế Tử, nào tưởng khi trở về lại là ôm ngất tiểu quận chúa trở về, hãy nhảy dựng, vội làm người đi thỉnh đại phu. Đây là làm sao vậy? Lúc trước không phải hảo hảo, tiểu quận chúa như thế nào? Dư mama là bạn Khang Nghi trưởng công chúa lớn lên cung nữ, bồi Khang Nghi trưởng công chúa ra cung sau liền tự sơ vì mama, nàng nhìn tiểu quận chúa sinh ra, chiếu cố nàng lớn lên, ở dư mama trong lòng, A Uyển so nàng chính mình mệnh còn quan trọng. lúc này nhìn đến tiểu quận chúa xanh cả mặt, một bộ thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít suy yếu bộ dáng, như thế nào không đau lòng lo âu. Thụy Vương thế tự tỉnh, A Uyển vừa lúc liền trên giường trước, cũng không biết hắn vì sao đột nhiên đứng dậy phát lại đây. A Uyển bị hắn phát vừa vặn, ném tới trên mặt đất. Khang Nghi trưởng công chúa thanh âm mềm nhẹ, bởi vì lo lắng ái nữ, thoạt nhìn có chút yếu ớt, chỉ có rũ xuống mí mắt khi, đôi mắt chỗ sâu trong lướt qua mấy phần thống hận u lãnh. La Diệp đem hôn mê quá khứ nữ nhi đặt ở trên giường, dùng tay nhẹ nhàng mà ấn đặt ở nàng ngực trước, vì nàng nhẹ nhàng mà theo khí, xem nàng hô hấp từ khí nhược tơ nhện biến thành vững vàng, sắc mặt cũng từ xanh trắng khôi phục tái nhợt sâu, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Một bàn tay chống mép giường, chống đỡ uổng phí suy sụp rút đi sức lực thân thể không trượt chân. Khang Nghi trưởng công chúa hốc mắt đỏ lên, một đôi ẩn tình một thủy nhuận nhuận phản phất muốn ngưng tụ lại nước mắt chảy xuống giống nhau, nhưng là khuôn mặt lại sạch sẽ không tổn hại chút nào. Nhu Mỹ, nàng bộ dáng này dễ dàng liền có thể gợi lên mọi người trong lòng thương tiếc chi tình, hận không thể kia treo ở trong ánh mắt nước mắt chảy xuống tới, sau đó tự mình dùng tay lau đi. La Diệp quay đầu nhìn đến thê tử bộ dáng, quả nhiên trong lòng thương tiếc không thôi, lấy tay ôm chặt nàng gầy đơn bạc bả vai, ôn thanh chấn an nói, A Viện không cần lo lắng, chúng ta nữ nhi không có việc gì. Khang Nghi trưởng công chúa trong mắt nước mắt rốt cuộc chảy xuống, La Diệp chạy nhanh dùng khăn vì nàng lau đi. Lúc này, cửa vang lên mã thị vệ thanh âm, công chúa, phò mã, đại phu tới. La Diệp tuy rằng kỳ quái đại phu như thế nào tới nhanh như vậy, nhưng vẫn là chạy nhanh phân phó làm đại phu tiến vào. Đầu tóc hoa dâm đại phu bị nha hoàn khói nhẹ túm tiến vào, thoạt nhìn mồ hôi đầy đầu, thở hổn hển, khói nhẹ đối trưởng công chúa cùng phò mã hành lễ sau nói, công chúa, phò mã, vị này đại phu là Thụy Vương phi phái lại đây. Sau khi nghe xong, hai vợ chồng nhưng thật ra không kỳ quái. Vì Thụy Vương thế tử bệnh, Thụy Vương đem này Hạc Châu thành sở hữu có danh vọng đại phu đều mời đi theo, không có chữa khỏi thế tử liền không cho người đi. Tuy rằng hành vi bá đạo, nhưng ngại với thân phận của hắn, tự nhiên không ai dám nói cái gì, này đó đại phu nhóm cũng chỉ có thể run như cầy sấy mà ngốc tại này quan dịch tận lực thi cứu. Hiện nay, Khang Nghi trưởng công chúa ái nữ bởi vì Thụy Vương thế tử chi cố hôn mê, Thụy Vương phi cao hứng thế tử thanh tỉnh sau phản ứng lại đây, tự nhiên muốn phái cái đại phu lại đây nhìn xem. Kia đại phu đang muốn hành lễ khi, La Diệp vẫy vẫy tay, tránh ra vị trí, đừng đa lễ, trước cấp tiểu nữ nhìn xem đi. Nàng vừa rồi quăng ngã, đầu khái đến trên mặt đất, ngươi cẩn thận cho nàng kiểm tra một chút đầu có hay không khái thương. Còn có, nàng lúc trước bởi vì trọng áp bế quá khí, cũng không biết đối nàng thân mình có vô hại chỗ. Đại phu kiểm tra qua đi, thấy công chúa hai vợ chồng mắt trông mong mà nhìn chính mình, cũng không dám trì hoãn, lập tức nói, tiểu quận chúa không có việc gì, chỉ là một hơi không xuyển đi lên hôn mê qua đi, đại lão hủ cho nàng chắc một châm liền có thể tỉnh. Vậy mau trác a. La Diệp vội vàng địa đạo, kia tính nôn nóng, cùng hắn ôn nhuận tuấn mỹ bộ dáng kém cực đại. Lão đại phu trong lòng âm thầm lau mồ hôi, nhìn mắt bên cạnh an tĩnh ngồi nhu nhược mỹ phụ nhân, vị này công chúa nhưng thật ra hảo tính tịnh, mới có thể làm phò mã hình thành như vậy cấp tính tịnh, công chúa đều không mở miệng. Hắn nhưng thật ra trên đỉnh tới, chờ lão đại phu trác châm sau, lại đợi hạ, trên giường nữ hài nhi dốt cuộc sâu kín tỉnh lại. Khang Nghi trưởng công chúa xem nữ nhi nhăn tiểu mày, tay nhỏ muốn sờ đầu bộ dáng, mềm nhẹ mà đem nàng tay nhỏ bắt lấy, chính mình lấy tay vì nàng nhẹ nhàng mà xoa vỗ về khái đến cái óc chỗ, ôn thanh tế ngữ nói, A Uyển nơi nào khó chịu, nói cho mẫu thân cho ngươi xoa xoa. A Uyển cảm thấy cái óc nhất trừ mà đau, cứ việc mẫu thân tay sức lực phóng đến nhẹ, vẫn là làm nàng đau đến khuôn mặt đều nhăn đến cùng nhau, càng không cần phải nói thân thể địa phương khác, phản phất lúc trước đứa bé kia tre ở trên người nàng đạo đến cơ hồ hít thở không thông thống khổ cảm giác còn tại, hô hấp đều có chút khó khăn. Nghĩ đến vừa rồi kia một quăng ngã, lại làm nàng bị tội. Cái kia tiểu sâu ta, quả nhiên vẫn là cái hùng hài tử một cái. Cũng không biết hắn đều ở sinh bệnh phát sốt chung, mới vừa tỉnh lại như thế nào có như vậy đại sức lực phát lại đây. Chẳng lẽ sinh bệnh còn như vậy hùng? Nương, đầu đâu? Nàng hữu khí vô lực mà nói, nhìn mắt nàng mẫu thân mặt, phát hiện nàng liền phải rớt nước mắt, liền ngậm miệng. A Uyển đời trước di truyền ra tộc bẩm sinh tính bệnh tim, sinh mệnh có một nửa thời gian là ở bệnh viện vượt qua, bùn tẻ vô vị. Sống đến 18 tuổi, trung quy vẫn là chạy thoát không được tử vong. Sau khi chết thế nhân biến thành thế giới này mới sinh ra em bé, có tân cha mẹ người nhà. Bất quá này thân mình tuy rằng gầy yếu một ít, nhưng không có trời sinh tính bệnh tim, A Uyển đối điểm này vẫn là vừa lòng. Nàng tin tưởng chỉ cần chính mình cẩn thận một chút, đời này sống đến lão tuyệt đối không thành vấn đề. Đại phu thực mau liền khai hảo dược, không ngoài là an thần giảm đau dược, Riu Mama tự mình đi bốc thuốc, về sau cầm đi nhĩ phòng sắc thuốc. Chờ đại phu đi rồi, trong phòng chỉ còn lại có một nhà ba người, Khang Nghi trưởng công chúa rốt cuộc lạnh mặt, này Vệ Huyên quả nhiên cùng A Huyễn bắt tự tương khắc, mỗi lần A Huyễn cùng hắn gặp mặt đều phải bị tội, về sau vẫn là làm A Huyễn cách hắn rất xa, đừng thấy hắn bãi. La Diệp lòng có xúc động, phụ hòa nói, A Viện nói được là, về sau muốn đặc biệt chú ý, nguyên bản cho rằng hắn hôn mê bất tỉnh, mang A Huyễn đi cũng không quan hệ, ai ngờ. Sau đó lại lắc đầu, kia hài tử nho nhỏ, nhưng là sức lực nhậm đại, ôm A Huyễn không bỏ, thiếu chút nữa vô pháp tách ra bọn họ. Nghĩ đều lòng còn sợ hãi, A Huyễn như vậy gầy yếu thân thể, nào chịu được cái tiểu tử như vậy đâm. Khang Nghi trưởng công chúa kéo kéo khóe môi, không có nói tiếp. A Huyễn nằm ở mẫu thân trong ngực, nghe trên người nàng thanh u hương khí, rốt cuộc cảm giác khái đến cái óc tốt một chút. Phương mềm mại nói, nương, ta không có việc gì. Khang Nghi trưởng công chúa thấy nàng hiểu chuyện bộ dáng, thiếu chút nữa lại muốn rớt nước mắt. Nếu không phải nàng chính mình thân mình không tốt, cũng sẽ không làm nữ nhi sinh non, làm nàng từ khi ra đời khởi liền thể chất gầy yếu, chán thuốc không. Rồi, làm nàng ấy nấy lại thương tiếc chính là, nữ nhi lại là cái hiểu chuyện, từ nhỏ đến lớn không vì này khóc nháo quá, so cùng tuổi hài tử muốn hiểu chuyện nhiều, làm nàng có thể nào không thương tiếc. Chợ dư mama chiên hảo dược lại đây khi, khói nhà cũng tiến vào bẩm báo, cách vách truyền đến tin tức, Thùy Vương Thế Tử rốt cuộc hạ sốt. Nghe tới nhưng thật ra giống A Huyễn đi nhìn hắn, mới làm hắn hảo giống nhau, chúng ta tiểu A Huyễn chẳng lẽ là hắn phúc tinh không thành. La Diệp cười nhạo, nói, rốt cuộc là bởi vì nữ nhi gặp tội, tính tình tái hảo nam nhân, lúc này cũng có chút khắc chế không được. Đừng nói bậy, Khang Nghi trưởng công chúa nhẹ mắng, không muốn nữ nhi cùng kia hỗn thế ma vương xả đến một khối. La Diệp cười một cái, thấy A Huyễn ngoan ngoãn uống thuốc, sờ sờ nàng đầu, ôn nhu nói, A Huyễn nhớ kỹ, về sau ly Thùy Vương Thế Tử rất xa, đỡ phải lại muốn chịu hắn liên lụy. A Huyễn ngoan ngoãn gật đầu, không cần song thân nói, nàng cũng sẽ rời xa cái kia hùng hài tử. Đáng sợ nhất đó là loại này bị sủng đến vô pháp vô thiên hùng hài tử, vô luận làm ra sự tình gì đều có cái phong kiến đại gia trưởng bọc, căn bản làm người khác vô pháp ngạnh kháng, tốt nhất biện pháp chính là đường vòng mà đi lạp. Trương Bốn Thế Tử, tỉnh Nam quận Vương Phủ truyền đến tin tức, Thọ An quận chúa đi, tướng quân, phía trước có mai phục, thủ hạ đi dẫn dắt rời đi bọn họ, ngài chạy mau. Nếu là tướng quân ấy nấy, ngày nào đó thỉnh tướng quân vị thuộc hạ báo thù đó là, chủ tử, thỉnh nén. Bi thương, Thọ An quận chúa đêm tân hôn bệnh phát thân vong, tỉnh Nam quận Vương Phủ lấy thế tử vợ cả tôn sư vì nàng cử tang. Tướng quân, hoàng ân không phụ, chỉ đợi kiếp sau lại cùng tướng quân cùng uống này ly rượu. Bảo trọng, Thùy Vương Thế Tử, hoàng thượng có lệnh, mệnh ngài tốc tốc hồi kinh. Tướng quân, chạy mau a! Vì cái gì ngươi không đợi ta trở về? Vì cái gì ngươi phải gả hắn, ta rốt cuộc nơi nào không tốt? Vì cái gì ngươi đến chết cũng không chịu xem ta liếc mắt một cái? A Uyển, A Uyển, hàm hồ nỉ non thanh ở an tĩnh trong phòng sâu kín vang lên, kinh động trong nhà thủ nha hoàng bà tử. Thùy Vương Thế Tử nãi mama anh mama kinh hỉ mà đứng lên, đi đến mép giường nhìn kỹ xem. Thấy trên giường tiểu chủ tử ngủ đến cực không an ổn, trong miệng lẩm bẩm mà kêu cái gì, mí mắt run rẩy, hình như có muốn tỉnh lại dấu hiệu, tức khắc hỉ cực mà khóc. Mặt khác nha hoàng thấy thế, cũng nhìn không chớp mắt mà nhìn chậm chậm, ngóng trông đã hôn mê một ngày một đêm chủ tử mau, mau tỉnh lại. An mama chỉ chờ một lát, liền thấy trên giường hài tử rốt cuộc mở mắt, chỉ là ánh mắt có chút dài ra, mở mắt ra thời điểm, phản phất không biết thân ở phương nào, chỉ là an an tỉnh tỉnh mà nhìn nóc giường thượng. Không có quá lớn phản ứng. Thế tử, ngài thế nào? Nhưng khó chịu. An mama lấy khăn cho hắn xoa xoa khuôn mặt nhỏ thượng mồ hôi. Chính là trên giường nam hài căn bản không phản ứng, liền như vậy ngơ ngác mà nhìn phía trước, một đôi mắt châu không nhúc nhích, nhậm người. Kêu gọi không gì phản ứng, ánh mắt tan giả dại ra. An mama cùng hầu hạ nha hoàng cơ hồ sợ hãi, cho rằng lần này sốt cao làm hắn cháy hỏng đầu óc. Nha hoàng sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất, nghĩ đến thế tử nếu là cháy hỏng đầu óc chính mình sẽ có bi thảm kết cục, lập tức thấp giọng khóc thút thít lên. Khóc cái gì, im tiếng. An mama lạnh giọng quát, nàng kiềm chế trong lòng lo âu, không muốn tin tưởng, còn không mau đi kêu cái đại phu lại đây nhìn một cái. Nha hoàng té ngã lộn nhào mà chạy đi ra. Ngoài, thế tử, ngài nghe được đến mama kêu ngài sao? An Mama gọi vài thanh, thấy trên giường hài tử vẫn như cũ không phản ứng, trong lòng càng thêm bi thương, duỗi tay lại sờ soạng hắn cái trán, thiêu đã lui, sắc mặt tuy rằng tái nhợt chút, lại đã là thoát ly nguy hiểm, vì sao lại ra loại sự tình này? Liền ở Mama bi thống là lúc, đột nhiên nghe được trên giường hài tử dùng suy yếu thanh âm kêu lên, Lộ Bình. An Mama sửng sốt, này Lộ Bình là ai? Chính cân nhắc khi, nha hoàng đã đem đại phu kêu lên tới, không chỉ có đại phu lại đây, Thụy Vương cùng Vương Phi cũng lại đây. Thụy Vương Phi vừa mới nghỉ ngơi không lâu, chỉ là nàng ngủ đến cũng không trầm, nghe được bên này động tĩnh lập tức bừng tỉnh, vội vàng giữa mặt trải đầu vừa lật liền lại đây. Mà Thụy Vương lúc trước hảo hảo mà nghỉ ngơi nửa ngày, tinh thần cũng khôi phục đến không sai biệt lắm. Thụy Vương phu thê tiến vào khi, còn tưởng rằng phát sinh sự tình gì, lại chưa tưởng lúc trước vẫn luôn hôn mê hài tử thế nhưng, tỉnh. Cao lớn oai hùng Thụy Vương bước nhanh đi lên trước, trên mặt vui sướng rõ ràng có thể thấy được, Huyên Nhi thế nào. Thụy Vương phi cũng đi theo đi lên, nhìn đến mở to mắt con riêng, trong mắt cũng lướt qua mấy phần cao hứng, không có người so nàng càng ngóng trong đứa nhỏ này nhanh lên thoát ly nguy hiểm, chỉ có giữ được hắn mới có thể giữ được chính mình, bằng không chỉ là thái hậu nơi đó liền khó làm. Đối mặt mọi người quan tâm, kia hài tử lại không nói, cặp kia tan giả trong mắt rốt cục có một chút sáng dọi, chỉ là dùng kỳ quái thần sắc nhìn vây quanh ở trước giường một đám người, ánh mắt từ mặt lộ vẻ vui sướng Thụy Vương lướt qua đoan trang tú mỹ Thụy Vương phi, sau đó là An Mama đến đại nha hoàng Triền Chi, cuối cùng cúi đầu nhìn về phía chính mình còn mang theo thịt lóc xoáy, rõ ràng thuộc về chỉ đồng tay, thần sắc càng thêm cổ quái. Thụy Vương xem đến nhíu mày, cảm thấy này nhi tử tỉnh lại sau thế nhưng không có bởi vì sinh bệnh không thoải mái phát giận, làm đến người ngã ngựa đổ mới cao hứng, ngược lại đang xem chính mình tay, như thế nào đều cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ là thiêu một ngày một đêm cháy hỏng đầu óc. Như vậy tưởng tượng, cũng có chút nôn nóng, vội nói, đại phu, mau tới đây cấp thế tử nhìn một cái. Bị không châu bắt chó đi cày đại phu chỉ phải thò qua tới, thật cẩn thận mà cấp trên giường cái kia căn bản không có gì phản ứng hài tử bắt mạch, lại kiểm tra rồi hạ những mặt khác, phương cấp ra Thụy Vương thế tử thân mình còn suy yếu nhưng là đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm đáp án. Chính là Thụy Vương thoạt nhìn lại có chút bất mãn, làm hắn có chút trong lòng run sợ. Thế tử loại tình huống này như thế nào? Làm sao giống bị dọa mất hồn giống nhau, ngươi lại cẩn thận kiểm tra một chút. Lúc trước thiêu lâu như vậy, cũng không biết có thể hay không cháy hỏng đầu óc, vương ra. Thụy Vương phi kêu lên, nào có nói mình như vậy nhi tử. Trong phòng bị khấu lưu ở chỗ này đại phu nhóm nghe được mồ hôi lạnh dòng ròng, trong lòng cầu nguyện. Thụy Vương thế tử ngàn vạn đừng thiêu choáng váng, bằng không Thụy Vương trách tội xuống dưới, bọn họ cũng chỉ có chết một đường. May mắn, không đợi đại phu lại đi xem xét, trên giường hài tử đã trừng mắt lại đây, cặp kia lại hắc lại lượng đôi mắt chừng lên rất có uy nghiêm, thậm chí ở nháy mắt, làm người cảm giác được ánh mắt kia căn bản không giống một cái tiểu hài tử, sắc bén như kiếm. Lăng, đừng chạm vào ta. Hài tử bởi vì sinh bệnh mà nghẹn ngào thanh âm vang lên, trong thanh âm tràn ngập thô bạo cùng ghét bỏ. Bất quá loại này ngữ điệu đối với Thụy Vương phủ người tới nói, kia mới là bình thường, nếu hắn tao nhã có lễ, giống yếu ớt trẻ nhỏ giống nhau, kia mới là không bình thường đâu. Thụy Vương thấy thế, liền xua tay nói, được rồi, nếu thế tử không có việc gì, liền lui ra đi. Đại đại phu lui ra sau, Thụy Vương dùng tay xoa nhi tử đầu, hư thanh nói, lần này tính tiểu tử ngươi gặp may mắn, không có cháy hỏng đầu óc, xem ngươi lần sau còn dám không dám như thế không nghe lời. Lần sau lại như thế, bổn vương khiến cho ngươi sinh bệnh thiêu chết tính. Đáng tiếc hắn phóng tàn nhẫn lời nói vẫn chưa khởi đến tác dụng, trên giường hài tử chỉ là khinh phiêu phiêu mà liếc về phía bọn họ, dùng một loại trần chờ ngữ khí hỏi, phụ vương, Lộ Bình đâu? Lộ Bình, Thụy Vương mờ mịt, sau đó quay đầu nhìn về phía Vương Phi, chúng ta trong phủ nhân có Đường Bình người này sao? Thụy Vương Phi xử lý nội trạch cập hạ nhân, hỏi nàng liền đối với, suy nghĩ trong chốc lát, thật mau. Liên nói, vương ra, này Lộ Bình không phải lúc trước ở chấn Nam Hầu Phủ thời đại tử làm mang về tới hài tử sao? Huyên Nhi xem hắn thảo hỷ, liền đưa tới bên người làm cái bàn chơi cùng. Nguyên liền nói hảo, đãi trở lại kinh thành, nếu Huyên Nhi vẫn như cũ muốn hắn hầu hạ, lại cho hắn thêm bán mình khế. Nguyên lai là việc này, Thụy Vương không lắm để ý nói, nếu Huyên Nhi tìm hắn, đã kêu Lộ Bình lại đây đi. Bất quá là cái hống chủ tử cao hứng hạ nhân hài tử, Thụy Vương tự nhiên không thèm để. Ý, có thể hống đến này tiểu hỗn đảng cao hứng, làm hắn bệnh mau mau hảo, kia mới là quan trọng nhất. Lộ Bình thực mau liền bị người mang lại đây, nghĩ đến là vì làm sinh bệnh trung thế tử cao hứng, bọn hạ nhân hành động lực phi thường có hiệu suất, căn bản sẽ không làm chủ tử đợi lâu. Đương 7 tuổi Lộ Bình đi vào trước mặt khi, Vệ Huyên nhìn cái này lại hắc lại gầy tiểu hài tử, thần sắc lại có chút hoảng hốt lên, phản phất thấy được 20 tuổi Lộ Bình quỳ phục ở hắn bên chân, dùng oán hận. Lại bi thống thanh âm nói, thế tử, Thọ An quận chúa đi, trái tim lại nổi lên dậm rạp đau đớn, phản phất được tâm tật chi chứng giống nhau, mỗi khi nhớ tới người kia, đau đến làm hắn phát cuồng. Trương Nam Thụy vương thế tử thanh tĩnh, toàn bộ trong viện đều tràn đầy một cổ nhẹ nhàng hơi thở, hầu hạ nha hoàng vú già cập tùy tùng đều cảm thấy sinh mệnh có bảo đảm. Cũng không phải là sao, nếu là thế tử tại đây quan dịch trung chết non, không nói Thụy vương bị thống dưới đánh giết hầu hạ, không chu toàn người, trong cung thái hậu còn không biết sao sinh giận chó đánh mèo đâu. Cho nên thế tử thoát ly nguy hiểm, với bọn họ này đó làm hạ nhân mà nói, là hỷ sự một kiện, làm việc đều lanh lợi vài phần. Chỉ hy vọng vị này tiểu tổ tông nhớ kỹ lần này giáo huấn, lần sau đừng lại như thế lăn lộn người. Hơn nữa hắn lần này bệnh đến lợi hại, cũng coi như là gặp vừa lật tội. Thụy vương phu thê cũng thật cao hứng, Thụy vương tự mình phân phó hạ nhân làm chút dễ tiêu hóa đồ ăn lại đây cấp một. Ngày một đêm chưa hết thực nhi tử, nhìn đến vương phi tự ái mà cấp nhân sinh bệnh suy yếu nhi tử lau mặt bộ dáng, trong lòng rất là tự đắc, này kiều thê con trẻ, thực dễ dàng làm nam nhân trong lòng sinh ra thỏa mãn cảm. Mà làm Thụy vương càng cao hứng chính là, lần này nhi tử bệnh thành như vậy, hắn lại rất khó chịu, nhưng hắn lại không giống dĩ vãng như vậy làm ầm ĩ đến làm người không được sống yên ổn, trừ bỏ lúc trước tìm Lộ Bình khi ngữ khí có điểm không thích hợp ngoại, mặt khác thời điểm, lại chỉ là an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở chỗ kia. Đương nhiên, Thụy vương cảm thấy, có lẽ là hắn sinh bệnh suy yếu, nháo không đứng dậy. Chờ nhi tử ăn qua đồ vật sau, Thụy vương lại dặn dò vài câu, vương rắc vương phi rời đi trong nhà, làm nhi tử nghỉ ngơi. Ra nội thất, Thụy vương phi liền đem sáng nay Khang Nghi trưởng công chúa phu thê lại đây thăm bệnh sự tình báo cho hắn, trên mặt mang theo xin lỗi nói, cũng quái thần thiếp lúc ấy quá lo lắng Huyên Nhi không có chú ý, mới có thể làm Huyên Nhi đột nhiên tỉnh lại đem Thọ An quận chúa phát gục trên mặt đất, làm nàng đương trường hôn mê qua đi. Tuy rằng phái qua đi thăm người trở về nói Khang Nghi mùi mùi cũng không trách tội, nhưng là Thọ An quận chúa tao này đại kiếp nạn, cũng là chúng ta Huyên Nhi không phải, nói, lại thở dài. Thụy vương hảo tâm tình tiêu giảm một ít, nhíu mày nói, Khang Nghi nạn, tính, nàng rốt cuộc chỉ có như vậy cái bảo bối nữ nhi, chờ Huyên Nhi tốt một chút, dẫn hắn qua đi cấp tiểu cô nương bồi tội đi. Đối với Thụy vương tới nói, hắn mấy cái tỷ muội tình huống không một cái giống Khang Nghi trưởng công chúa như vậy. Nàng là sở hữu tỷ muội trung nhất bình phàm vô kỳ, so với tôn vinh vô hạn Khang Bình trưởng công chúa tới nói kém đến xa, nhưng là so sánh với lúc trước cuốn tiếng đoạt đích phong vân chung mặt khác tỷ muội chết chết, bệnh bệnh, biếm biếm, nàng nhưng thật ra bình bình an an mà lớn lên, sau đó ra cung gả chồng, không hảo cũng không xấu. Đương nhiên, Khang Nghi trưởng công chúa thân thể không tính đến khỏe mạnh, cho nên thành thân đến nay cũng chỉ sinh cái so nàng còn muốn ốm yếu nữ nhi. Hơn nữa cứ nghe nàng lúc ấy khó sinh, đại phu nói nàng sau này vô pháp lại thừa dựng, chỉ sợ cuộc đời này cũng chỉ có một nữ. Có thể nghĩ Khang Nghi trưởng công chúa có bao nhiêu bảo bối này bệnh tật nữ nhi. Như vậy tưởng tượng, Thụy vương cũng cảm thấy có chút thực xin lỗi này mùi mùi. Nhà hắn tiểu tử thúi làm hại nhân gia ốm yếu tiểu nữ oa thiếu chút nữa ngất đi, cũng không biết hiện tại thế nào, liền dặn dò Thụy vương phi đưa phần lễ qua đi. Bổn vương nhớ rõ chúng ta nơi này có mấy chi phía dưới người hiếu kính mấy trăm năm phân lão tham đi, liền tùy lễ cùng nhau đưa qua đi bãi. Thụy vương phi nghe xong ứng thanh lạ, nhưng thật ra không tại đây phương diện so đo, miễn cho trượng phu không mừng. Bất quá, nàng chớp mắt, liền nói, vương ra, ngài cũng biết Huyên Nhi tính tình, thần thiếp cũng không phải nói hắn không tốt, chỉ là hắn tuổi tác tiểu, tính tình còn không. Chừng, đến lúc đó nếu là thấy Thọ An quận chúa, nghe nói Thọ An quận chúa sáng nay bị ôm sau khi trở về, hơi thở mỏng manh, nhìn rất là dọa người đâu. Thụy vương trên mặt hiện lên xấu hổ, vương phi nói được hàm xúc, nhưng hắn như thế nào không biết chính mình đứa con này tính tình, hoàn toàn chính là bị sủng ra tới hỗn chướng. Đến lúc đó nếu là thấy nhân ra tiểu cô nương, hắn tính tình đi lên dọa đến mà bệnh tật Thọ An quận chúa làm sao bây giờ? Này, khụ, hiện tại chậm, đãi ngày mai bổn vương có rảnh tự mình qua đi nhìn xem bãi. Thụy vương phi âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra, như vậy mới hảo. Nói thật ra, vì này con riêng, nàng đắc tội không ít người, nếu là có thể tránh cho nói liền tận lực tránh cho bãi. Lộ Bình khiết đảm mà nhìn trên giường ngồi nam hài nhi, nhưng là lại có chút không rời mắt được. Tuy rằng trên giường hài tử bởi vì bệnh nặng một hồi, màu da tái nhợt, thần sắc uể oải, trên người cũng chỉ xuyên kiện màu nguyệt bạch theo ám văn áo ngủ, rối tung một đầu nồng đậm tóc đen, thoạt nhìn quả thực tựa như cái quá mức tinh xảo tú mỹ tiểu cô nương, chỉ có giữa mày kiêu căng lệ khí cập cập kia không phù hợp tuổi trong ánh mắt lướt qua sắc thái phá hủy kia phân thuộc về hài đồng hồn nhiên, nhược hóa quá mức điệt lệ diện mạo mang đến nữ khí. Lộ Bình rốt cuộc tuổi còn nhỏ, kiến thức cũng không nhiều lắm, không quá có thể minh bạch cái loại này thần thái cùng tuổi mâu thuẫn cập tương phản, chỉ cảm thấy vị này tân chủ tử lớn lên rất đẹp, lại cho hắn một loại thực đáng sợ cảm giác. Loại này đáng sợ cảm giác so với lúc trước ở Trấn Nam Hầu Phủ gặp được cái kia quý khí lại táo bạo thế tử còn gì, ít nhất khi đó thế tử cho hắn cảm giác chỉ là cái thuộc về bị sủng hư hài tử, mà hắn sinh trạng bệnh nặng sau tỉnh lại, rõ ràng nhìn thật suy yếu, chính là ánh mắt quét tới khi, làm hắn sợ tới mức cũng không dám nói chuyện. Lộ Bình, bởi vì sinh bệnh mà khàn khàn giọng trẻ con vang lên, Lộ Bình rõ ràng co rúm lại hạ, bất quá vẫn dũng cảm mà ngẩng đầu nhìn về phía. Chủ tử, thế tử, Lộ Bình ở, ngài có cái gì phân phó? Lúc này, những cái đó hầu hạ nha hoàng ma ma đều bị vệ huyên đuổi tới ngoài thất, chỉ để lại Lộ Bình một người. Tuy rằng không ổn, nhưng là bởi vì vệ huyên tính tình, mọi người cũng chỉ có thể theo hắn phần, may mắn cũng không phải hắn muốn ra ngoài linh tinh, đoàn người canh giữ ở cửa chờ là được, nhưng thật ra không có vi phạm hắn. Chỉ là, nhiều ít có chút kỳ quái thế tử mới vừa tỉnh lại hẳn là còn không có tinh thần, lúc này yêu cầu nghỉ. Người phương là, hắn lưu lại Lộ Bình chẳng lẽ muốn cùng nhau chơi. Vệ huyên ánh mắt thâm thúy, trong mắt lướt qua mấy phần do dự cập không xác định, thậm chí hoài nghi này có lẽ chỉ là giấc mộng. Rõ ràng hắn ở kia chàng trong chiến tranh thủ vững cuối cùng, thậm chí bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết, nhưng vì sao tỉnh lại sau, đang ở quan dịch không nói, chính mình cũng biến thành khi còn nhỏ bộ dáng, phụ vương rõ ràng trở nên tuổi trẻ, anh mama cũng ở, Lộ Bình càng là khi còn nhỏ lại hắc lại gầy. Xấu hai tử bộ dáng. Còn có, lúc trước hắn ở trong mộng mơ hồ cũng gặp được đồng dạng là khi còn nhỏ A Huyễn, nàng thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy, chỉ có cặp mắt kia chưa từng có biến quá. Theo tuổi tăng trưởng, mọi người ánh mắt tổng hội phát sinh biến hóa, chỉ có nàng, mười mấy năm như một ngày A Huyễn, đột nhiên, hắn lại là ngẩn ra, hô hấp bỗng dưng rùng rập lên. Nếu đây là một giấc mộng, hắn mộng hồi tới rồi khi còn nhỏ, như vậy A Huyễn có phải hay không còn ở? Lộ Bình, A Huyễn đâu? Lộ Bình. Nghe được hắn nói, có chút trợn tròn mắt, thậm chí không quá minh bạch, nhỏ giọng nói, thế tử, A Huyễn là ai? Vệ huyên sửng sốt, chẳng lẽ trong mộng không có A Huyễn? Nếu không có nàng, này mộng có gì ý nghĩa? Yết hầu cay chát, hắn lại hỏi, Lộ Bình, ta hiện tại nhiêu ít tuổi, như thế nào lại ở chỗ này? Lúc này Lộ Bình nhưng thật ra nhạy bén, lập tức nói, hồi thế tử, ngài năm nay 6 tuổi, tháng trước là Chấn Nam Hầu Phủ Khánh An Đại trưởng công chúa ngày sinh, ngài cùng vương ra, vương phi đi. Chấn Nam Hầu Phủ vì đại trưởng công chúa mừng thọ, bất quá hồi kinh trên đường, ngài bởi vì mắc mưa, sinh bệnh nặng, vệ huyên hai mắt lướt qua bừng tỉnh, hắn nhớ ra rồi, khi còn nhỏ xác thật có chuyện như vậy. Bất quá, hắn trong trí nhớ từ hồ không có chính mình sinh bệnh một màn đi. Ngươi cũng biết A Uyển, không, Thọ An quận chúa ở nơi nào. Vệ huyên ánh mắt sáng quắc hỏi, cái tên kia từ đầu lưỡi hoạt ra, làm hắn trái tim uổng phí căng thẳng, đầu lưỡi đều mang điểm tê dại cùng đau đớn. Lại vui vẻ chịu đựng. Cái tên kia có được độc đáo ma lực, mỗi khi kêu to khi đều cảm thấy mang theo một loại đặc thù ý nghĩa cùng mỹ vị, dư vị vô cùng. Đáng tiếc Lộ Bình lại vẫn là vẻ mặt mờ mịt, kém thèn nói, thế tử, nô tài vẫn luôn đi theo đánh xe sa phu tại hạ người trong phòng, mặt khác sự tình không biết, cũng không biết Thọ An quận chúa là ai, chắc là nô tài vẫn luôn ở Giang Nam, cho nên chưa từng nghe qua bãi. Này cũng không thể quái Lộ Bình, hắn chỉ là vệ huyên ở Trấn Nam Hầu Phủ, khi gặp được bán mình tiếng Chấn Nam Hầu Phủ hạ nhân, thậm chí vẫn là cái hài tử, Thùy Vương phi trị hạ cực nghiêm, lúc ấy Thùy Vương thế tử bệnh nặng, đoàn người đều vội phiên, chỉ lo lắng, nơi nào có tâm tình sẽ cùng cái tiểu hài tử nói. Lộ Bình lại không dám tùy ý đi lại, cho nên cái gì cũng không biết. Vệ huyên thực thất vọng phát hiện, hiện tại Lộ Bình không phải sau khi lớn lên cái kia có thể vì hắn giải quyết bất luận cái gì sự tình Lộ tổng quản, chỉ là cái gì cũng đều không hiểu. Hài tử, chính là, hắn bức thiết mà muốn biết A Huyễn hiện tại ở nơi nào, nàng còn được chứ? Nàng nhất định không có chết, mà là hảo hảo mà sống ở trên thế giới này, chỉ cần hắn đi tìm nàng, nhất định có thể tìm ra nàng. Vệ huyên không thể nhẫn nại được nữa, trực tiếp kêu cửa ngoài An Mama tiến vào. An Mama nghe được chủ tử kêu to, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tiến vào xem bãi, thấy Lộ Bình đứng ở mép giường bình yên vô sự, mà tiểu chủ tử ngồi ở trên giường, sắc mặt thật không xong, làm nàng trong lòng lột bột hạ. Mama, Thọ An quận chúa đâu? An Mama khóe mắt nhảy dựng, cho rằng thế tử nhớ tới hôm nay chuyện hồi sáng này, nghĩ đến lúc trước Thụy Vương Phi phân phó, tiểu tâm nói, thế tử, Thọ An quận chúa lúc trước bị ngài té trên đất quăng ngã, nghe nói này một quăng ngã lại làm nàng bị thương, hiện tại còn nằm trên giường không dậy nổi, ngài, vẫn là buông tha nàng đi. An Mama ý tứ là, làm này tiểu tổ tông đừng đi trêu chọc cái kia đáng thương tiểu cô nương, nhân ra hôm nay, bị như vậy một quăng ngã. Nguyên bản liền bệnh tật thân thể càng không hảo, nhìn quái đáng thương. Nhưng ai biết trên giường hài tử nghe đến đó khi, sắc mặt đại biến, ánh mắt hung lệ. Thế nhưng dãy dùa muốn xuống giường. Ta muốn đi tìm nàng. Hắn muốn đi tìm nàng, sau đó đem nàng vĩnh viễn giam cầm tại bên người xem cả đời. Làm nàng chết cũng không thể rời đi hắn tầm mắt. Trương Sáu bởi vì Thùy Vương thế tự thoát ly sinh mệnh nguy hiểm mà khôi phục bình tĩnh, sân lại lần nữa náo nhiệt lên. Cho nên, cảnh này khiến nguyên bản bởi vì nhi tử lại lần nữa thanh tĩnh mà nhẹ nhàng thở ra, cho rằng rốt cuộc có thể yên tâm mà trở về phòng nghỉ tạm Thùy Vương phu thê lại lần nữa bị kinh động. Đương nghe hạ nhân tới bẩm báo sau, Thùy Vương Thái Dương gân xanh thình thịch mà nhảy lên, Thùy Vương phi thức thời mà không nói chuyện, miễn cho xúc trượng phu rủi ro. Cái này nghiệp chướng, Thùy Vương gầm lên một tiếng, ở nha hoàng hầu hạ hạ xuyên thỏa quần áo, bước đi ra ngoài, trớ trách Thùy Vương như thế sinh khí, hắn nguyên tưởng rằng chỉ cần nhi tử tỉnh lại liền không có gì sự, hơn nữa phú quý nhân ra hài tử xưa nay kiều quý, lấy một cái 6 tuổi tiểu hài tử tinh lực, hiện nay còn bệnh, thân mình có điểm sốt nhẹ, yêu cầu dưỡng cái 10 ngày nửa tháng, cho nên liền tính là cái hùng hài tử muốn lăn lộn cũng lăn lộn không ra cái gì bọt sống tới. Nhưng là hắn phát hiện, hắn hiển nhiên vẫn là coi thường nhà mình cái này quán biết sự hùng nhi tử. Thùy Vương Phi cũng vội cùng qua. Đi, trong lòng có chút nghi hoặc, cũng không biết về huyên bệnh còn chưa hảo, thân mình cũng suy yếu, làm sao muốn nháo đi cách vách tìm Thọ An quận chúa. Chẳng lẽ hắn nhớ rõ hôm nay chuyện hồi sáng này, trong lòng giận chó đánh mèo Thọ An quận chúa. Như vậy tưởng, thế nhưng cảm thấy là đứa bé kia sẽ làm được ra tới sự tình. Chờ bọn họ tới rồi về huyên trụ xương phòng, liền thấy ăn mặc áo ngủ nam hài nhi đang chuẩn bị ra cửa, người chung quanh căn bản ngăn không được hắn. Đương nhiên, có thái hậu sủng, hoàng đế che chở, chỉ sợ trên thế giới này, cũng chỉ có Thùy Vương này làm lão tử có thể quản giáo hắn một vài, những người khác nơi nào có thể ngăn được. Nhìn đến Thùy Vương phu thê lại đây, An Mama chờ hầu hạ người đều nhẹ nhàng thở ra, chỉ có lại gây lại Hắc Lộ Bình ngây ngốc mà đứng ở nơi đó, có chút không biết làm sao. Đã trễ thế này, ngươi còn bệnh, muốn đi nơi nào? Thùy Vương không vui địa đạo, về huyên cũng không thèm nhìn tới hắn, mà là liền phải mại chân ra cửa, bị phụ thân hắn một tay sách đề ra trở về. Cao lớn oai hùng nam nhân, lại là ở trong quân doanh thường xuyên luyện tập bắn kỵ, sách theo cái tiểu hài tử tựa như sách gà con giống nhau, nhẹ nhàng. Người chung quanh xem đến trố mắt, âm thầm làm hảo trong lòng chuẩn bị, chờ ngốc sẽ thế tử muốn cùng vương ra nháo lên, đây là vẫn thường thấy sự tình. Trừ bỏ trong cung hoàng thượng thế tử còn cấp điểm mặt mũi, đối với này phụ thân ngày thường tưởng nháo liền nháo, nhân có thái hậu che chở, Thùy Vương liền tính tức giận đến muốn chết, cũng chỉ có thể chừng làm mắt, sau đó làm hắn trốn. Chính là lúc này, ngoài dự đoán chính là, Nam Hải Nhi cũng không có nháo, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân hắn. Gương mặt kia vẫn là tái nhợt trung lộ ra điểm đỏ bừng, có thể thấy được sốt cao tuy rằng lui, nhưng là còn tại đứt quãng mà phát ra sốt nhẹ, mà cặp mắt kia thoáng hiện rõ ràng mê mang chi sắc, nhấp khô nóng môi, thuộc về Nam Đồng thanh âm nói, phụ vương, ta muốn đi tìm Thọ An quận chúa. Thụy Vương nhìn dáng vẻ của hắn, cũng cảm thấy hắn phỏng chừng bệnh còn chưa hết, đầu óc hồ đồ, căn bản không biết chính mình đang làm gì, liền nhẫn nại nói, ngươi tìm nàng làm chi? Nhân ra tiểu cô nương vì ngươi bị tội lớn, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi tìm nàng đen đuổi? Nơi này cũng không phải là trong cung, ngươi hoàng tổ mẫu cũng không ở, xem bổn vương có thể hay không thu thập ngươi. Thùy Vương thói quen tính mà liền bắt đầu hung lên, hùng hài tử không hung không được, đây là Thùy Vương này làm. Phụ thân kinh nghiệm lời tuyên bố, đáng tiếc giống như chưa từng có hiệu quả. Ta muốn đi tìm nàng, hắn lặp lại mà nói. Thùy Vương nhíu mày, cảm thấy hắn đầu óc nhất định sốt mơ hồ, lập tức trực tiếp đem hắn sách trở về. Nhưng ai biết liền phải trở về phòng khi, liền thấy hắn kịch liệt mà giãy rùa lên, trong miệng lặp lại, ta muốn đi tìm nàng, ta muốn đi tìm nàng, ta muốn đi tìm nàng, thanh âm ngàn ngào, nhất biến biến mà kêu, từ máy móc biến thành thê lương, lệnh người nghe không khỏi nhíu mày. Hỗn chướng đồ vật, ngươi tìm nàng làm chi? Hôm nay nàng chịu ngươi liên lụy còn chưa đủ sao? Ngươi khi dễ cái tiểu cô nương tính cái gì nam tử hán? Cho bổn vương hảo sinh nghỉ tạm, dưỡng hảo thân thể. Chờ ngươi hết bệnh rồi, ngươi không nghĩ đi bổn vương cũng sẽ áp ngươi đi cho nàng bồi tội. Người Khang Nghi cô cũng chỉ có như vậy một cái nữ nhi, trên danh nghĩa nàng vẫn là ngươi biểu tỷ, muốn phóng tôn trọng điểm, đừng cho là hạ nhân tùy tiện đều nhậm ngươi khi dễ. Một bên Thụy Vương Phi nhìn trượng phu chấn áp con riêng, nghe hắn mở miệng liền ngôn thọ an quận chúa là thế tử biểu tỷ, liền trong lòng biết vương ra đối lúc trước sự tình hổ thẹn, cho nên tuy cùng Khang Nghi trưởng công chúa huynh muội tình phân không thâm, nhưng là lúc này lại nguyện ý cho nàng một cái mặt mũi. Vệ Huyên bị ấn chế ở trên giường, thanh âm tiềm tiểu, chỉ là vẫn như cũ đầy mặt mê mang, không biết đêm nay là đêm nào. Nếu đây là mộng, vì sao không cho hắn đi tìm A Huyễn đâu? Phụ vương vị, cái gì muốn ngăn cản hắn? Thụy Vương thấy hắn đột nhiên an tĩnh mà nằm, thần sắc mê ly, cho rằng hắn rốt cuộc an tĩnh, phân phó người hảo sinh nhìn hắn, liền huệ Vương Phi rời đi. Chính là, Thụy Vương thật mau lại lần nữa bị kinh động, nguyên nhân là kia Hồng Nhi tử thế nhưng kéo bệnh thể đi bò cửa sổ. Người rốt cuộc muốn làm chi? Thụy Vương tính tình vốn là nóng nảy, hiện nay thấy này Nhi tử sinh bệnh còn như thế làm ầm ĩ, so ở trong cung còn muốn lợi hại, tức giận đến thiếu chút nữa. Muốn đem hắn nhắc trở lại đã qua đời đích phi Trình thị trong bụng làm như không sinh hắn. Vệ Huyên nhìn lại lần nữa xuất hiện phụ vương, minh bạch nếu là không trình đến hắn đồng ý, chỉ sợ vô pháp bước ra căn phòng này, liền nói, phụ vương, ta muốn đi thấy biểu tỷ. Nói như vậy khi, hắn phát hiện phụ thân thần sắc cùng trong trí nhớ giống nhau, từ hồ đối hắn thức thời vừa lòng, tuy rằng cảm thấy này mộng thật sự cổ quái, quá mức rõ ràng, cũng không ảnh hưởng hắn phán đoán, cho nên, hắn khó được nói, nhi tử sẽ cùng biểu tỷ hảo sinh xin lỗi. Nói xin lỗi xong sau, chết cũng muốn bắt lấy nàng, không cho nàng rời đi hắn tầm mắt. Nghe được lời này, toàn bộ trong phòng người đều sợ ngây người, kinh ngạc nhất vẫn là Thụy Vương Phi. Tổng cảm thấy này con riêng có chút không thích hợp, chính là nhìn kỹ đi, vẫn là đứa bé kia, tuy rằng thần sắc bình tĩnh, nhưng từ kia ánh mắt chung vẫn như cũ có thể thấy được hung lệ kiêu căng chi sắc. Thụy Vương chỉ là sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, ngươi có cái này tâm liền hảo, bất quá hiện nay sắc trời đã tối, Khang Nghi bọn họ hẳn là nghỉ ngơi, quá mấy ngày đối đãi ngươi hảo chút lại đi bãi. Rốt cuộc là chính mình nhi tử, đối hắn vẫn là ôm có vài phần hy vọng, cho rằng hắn nhận thức đến sai lầm. Hiển nhiên Thụy Vương quen còn có một cái từ gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Không, hiện tại liền phải đi gặp nàng, sau đó bắt lấy nàng. Nghĩ đến nếu là chính mình đi đã muộn, nàng lại muốn biến mất, về Huyền thần sắc lại bắt đầu mấy phiên biến hóa, cuối cùng vẻ mặt hung lệ dữ tợn. Đây là hắn mộng, ai cũng không được lại cướp đi nàng. Thụy Vương lại nhíu mày, thấy nhi tử thần sắc tàn bạo, nhịn không được thở dài, lấy tay sao khởi hắn, bước nhanh đi ra đi, hành, bổn vương liền dẫn ngươi một hồi, nhìn nàng sau liền lập tức quay lại. Vương ra. Thụy Vương phi kinh hô ra tiếng, Huyên Nhi còn bệnh, không nên thấy phong, tiểu tâm lại thiêu cháy. Thụy Vương sau khi nghe xong, lại xả quá một bên áo, choàng đêm trong lòng ngực hài tử bọc lên, tiếp tục dũng cảm không kềm chế được mà đi rồi. Tùy Tùng vội vàng mà đuổi kịp, Thụy Vương phi âm thầm cắn răng, chỉ có thể cũng theo sau. Mưa đã tạnh, bất quá bầu trời vô ánh trăng, bóng đêm sâu thẳm, không khí phím mưa thu qua đi thấm lạnh, một trận gió đêm thổi qua tới, hô một tiếng lộ ra một cổ lệ người co giấm lại lạnh lẽo. Thụy Vương bước chân đại, đi được cực nhanh, cầm đèn Tùy Tùng đuổi sát mà thượng, sừng dê đèn cung đình có chút du hoảng. Ngọn đèn dầu minh minh diệt diệt, thực mau liền tới rồi chạm dịch trung Khang Nghi trưởng công chúa Lạc Túc nghỉ tạm sân. Đã nghỉ ngơi Khang Nghi trưởng công chúa phu thê bị người đánh thức khi còn có chút không vui, chờ nghe nói là Thụy Vương bái phỏng khi, hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau, không biết đây là có chuyện gì. Bất quá Thụy Vương thân phận bất đồng, Khang Nghi trưởng công chúa cũng không dám làm vị này hoàng huynh đợi lâu, cho nên vội vội mà cùng phò mã đứng dậy xử lý hảo tự mình, liền đi phòng khách gặp khách. Chờ Khang Nghi trưởng công chúa phu thê đi vào phòng khách khi, đương nhìn thấy Thụy Vương phu thê còn có Thụy Vương trong lòng ngực dùng áo toàn bọc hài tử khi, hai vợ chồng đều có chút há hốc mồm. Đây là tình huống như thế nào? Thụy Vương có chút xấu hổ, cười một chút, ra mặt dày nói, Khang Nghi, đây là vi huynh kia không nên thân trưởng tử, hắn thực ấy nấy hôm nay buổi sáng hại thọ an té ngã sự tình, cho nên lúc này riêng mang bệnh lại đây cấp thọ an bồi tội. Nghe vậy, Khang Nghi trưởng công chúa hai vợ chồng đều cảm thấy Thụy Vương ở đầu bọn họ đâu, sở hữu biết Thụy Vương thế tử người, đều sẽ không cho rằng hắn sẽ nhận sai loại này tốt đẹp phẩm đức, chết không nhận sai mới là hắn nên có thái độ. Thụy Vương phi nghe được trượng phu nói như vậy, ra mặt cũng co giật một chút, hiển nhiên không nghĩ tới vương ra ra mặt như vậy hậu. Mà lúc này, Vệ Huyên nhìn trở nên tuổi trẻ Khang Nghi trưởng công chúa phu thê, chỉ cảm thấy cái này mộng, càng ngày càng chân thật. chính là hắn đã là vô pháp tưởng quá nhiều, thân thể còn ở phát sốt nhẹ, lúc trước uống dược hiệu đã phát tác, chính ăn mòn hắn sức phán đoán, hơn nửa đầu từng đợt choáng váng, nếu không phải một cổ chấp niệm chống đỡ hắn, hắn đã sớm ngất qua đi. Hắn cắn hạ đầu lưỡi, thiết theo vị ở đầu lưỡi phím khai, đau đớn làm hắn thanh tỉnh một ít. Nhìn trong trí nhớ hai người, Vệ Huyên cũng giống như trong trí nhớ mỗi một lần đối hai vợ chồng lộ ra một cái tươi cười, bọn họ là A Huyễn thân sinh cha mẹ. Hắn chưa bao giờ buồn xỉn với đối bọn họ triển lộ mỉm cười, chỉ ngóng trong bọn họ có thể thay đổi chủ ý làm hắn nhiều thân cận A Huyễn, mà không phải đang âm thầm quấy nhiễu. Khang Nghi cô, Dượng, hôm nay sự tình là ta sai rồi, ta đi cấp A Huyễn bồi tội được không? Hắn lấy lòng mà nói. Mọi người, này quả thật là gặp quỷ, cái này tiểu bá vương thế nhưng hiểu được xin lỗi. Khang Nghi trưởng công chúa cũng có chút gặp quỷ cảm giác, ở trong lòng nàng, đối Thụy Vương thế tự ấn tượng chưa bao giờ hảo, nghiễm nhiên là cái bị trưởng bối sủng hư hài tử, toàn bộ đại hạ triều chỉ sợ không người có hắn như vậy đại tính tình, sau khi lớn lên tất nhiên không nên thân. Chính là hiện tại đứa nhỏ này, thế nhưng dùng lấy lòng ngữ khí cùng bọn họ. Xin lỗi. Ở một trận trầm mặc chung, Khang Nghi trưởng công chúa nháy mắt cân nhắc lợi hại thất, lập tức ôm nhu cười nói, khó được Huyên Nhi có cái này tâm. Chỉ là A Huyễn hiện tại đã nghỉ ngơi, nàng thân mình không tốt, hôm nay còn hôn mê một hồi, nếu hiện tại mạo muội đem nàng đánh thức, bệnh tình của nàng sẽ tăng thêm, mong rằng Huyên Nhi thông cảm đâu. Nói xong, Khang Nghi trưởng công chúa nguyên tưởng rằng hắn sẽ không thuận theo không buông tha, lại thấy hắn dùng một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, trong mắt đặc biệt mà ngăm đen, hai má biên hiện lên bệnh trạng đỏ ửng sấn đến cặp mắt kia phá lệ quỷ quyệt, ở ngọn đèn dầu trung lập lòe mạc danh ánh mắt, nháy mắt làm nàng lưng phím thường một cổ không biết tên hàng ý. Liền ở tất cả mọi người cho rằng Vệ Huyên không chiếm được đáp án sẽ phát giận khi, ai biết hắn lại gục đầu xuống, dùng bình tĩnh thanh âm nói, Khang Nghi cô nói được là, ta đây ngày mai lại qua đây tìm A Huyễn. Lúc này, mọi người trong lòng đều cảm thấy này thật là gặp quỷ. Trương Bảy hạ hai ngày vũ, thiên rốt cuộc trong. A Huyễn buổi sáng tỉnh lại khi, nghe được trong viện điểu tiếng kêu, ở nha hoàn vì nàng xuyên thỏa quần áo sau, liền đầu cũng không sơ, liền vui sướng mà xuống giường, bổ nhào vào phía trước cửa sổ thăm dò ra bên ngoài xem, quả nhiên nhìn đến trong viện một cây oai cổ cây đào trên đầu cành chính dừng lại mấy chỉ dậy sớm chim chóc, ở nơi đó vui sướng mà kêu. Không trung đã không còn nữa lúc trước màu xám điều, lộ ra thanh thấu xanh thẳm sắc thái. Trời xanh mây trắng hạ, toàn bộ thế giới bị thủy tẩy đến rực rỡ hẳn lên, trên đầu cành nhiễm thu ý lá cây đều có vẻ phá lệ sạch sẽ, nhảy lên ở trên đầu cành chim chóc màu sắc cũng không diễm lệ, nhưng lại cấp này một cái thế giới tăng thêm một loại nhẹ nhàng hoạt bát màu sắc. A Huyễn ghé vào sáng sớm hơi lạnh cửa sổ trước nhìn trong viện phong cảnh, vẻ mặt mùi ngon. Đời trước nàng thân thể không tốt, bên ngoài hoạt động tất cả đều là bị cấm, phần lớn thời điểm đều là bị nhốt ở trong phòng tĩnh dưỡng, cho nên dưỡng thành nàng đối bên ngoài thế giới thập phần hướng tới. Đáng tiếc đời này thân thể vẫn cứ không tốt lắm, có chút gió thổi cỏ lay liền phải sinh tràn bệnh nặng, khiến cho nàng trường đến mau 7 tuổi, vẫn như cũ là ngốc tại trong phòng thời gian tương đối nhiều, mặc dù này 3 năm đi theo cha mẹ Hà Giang Nam, đồng dạng có thể xem phong cảnh cũng rất thiếu. Cho nên, mặc dù quan dịch trong viện cảnh trí thực đơn điệu, không gì, nhưng xem, vẫn như cũ làm nàng xem đến thật thích. Nha hoàng khói nhẹ cầm lược lại đây cho nàng chải đầu, bất đắc dĩ nói, quận chúa, buổi sáng gió mát, ngài vẫn là nhanh lên trở về đi, làm nô tỳ đem cửa sổ đóng. Phản phất ở xác minh khói nhẹ nói giống nhau, một cổ mang theo hàng ý gió thu thổi tiến vào, nàng lỗ chân lông đều có thể cảm giác được kia cổ hàng ý. A Huyễn tuy rằng có chút không tha, bất quá biết thân thể của mình xác thật không được, liền ngoan ngoãn mà ấn, chính mình bò hà dừa cửa. Số tiểu giường rơi xuống trên mặt đất. Khói nhà cùng Thanh Chi một người vội hầu hạ tiểu chủ tử trải đầu rửa mặt, một người đi đem cửa sổ giấu thường, sau đó lại đây cùng hầu hạ. Chính bận rộn khi, lại thấy ở Khang Nghi trưởng công chúa bên người hầu hạ Dư Mama lại đây. Mama, chào buổi sáng. A Huyễn ngồi ở trên giường, từ khói nhà về nàng khiết mặt, chiều Dư Mama mềm mại mà nói. Dư Mama cười trở về Thanh, rủi tay tiếp nhận Thanh Chi giảo làm nhiệt khăn lông, đãi khói nhà vì A Huyễn khiết. Hòa nhã sau, liền dùng nhiệt khăn lông vì nàng lau đi trên mặt bọt nước, lực đạo không nhẹ không nặng, làm A Huyễn mặt cảm giác được thập phần thoải mái. Quận chúa, công chúa làm ngày hôm nay ở chỗ này trước dùng đồ ăn sáng lại qua đi. Dư Mama vì A Huyễn biên chỉnh cánh tay xuyến, biên nói, A Huyễn kỳ quái, làm sao vậy? Dư Mama xem nàng kỳ quái bộ dáng, có chút khó xử muốn hay không nói, sợ làm sợ nàng, rốt cuộc tiểu quận chúa hôm qua sớm mới bởi vì Thụy Vương Thế Tử mà bị tội, lại sinh sôi. Uống nhiều một ngày khổ nước thuốc, công chúa còn lo lắng chuyện đó nhi sẽ làm nàng sinh ra bóng ma tâm lý, đặc đặc phân phó đừng làm cho Thụy Vương Thế Tử nhìn thấy A Uyển. Chỉ là, Lưu Mama cũng có chút lo lắng, nếu là Thụy Vương Thế Tử kiên trì muốn lại đây tìm bọn họ tiểu quận chúa, ai có thể ngăn cản, trừ phi không sợ đắc tội Thụy Vương cùng Thái Hậu. Nhà nàng công chúa nói đến tuy là công chúa tôn sư, lại trước nay không phải cái được sủng ái cái kia, so với Thụy Vương Thế Tử ở trong cung, đầu thể diện kém nhiều. Thế gian này việc vốn chính là như vậy, thể diện loại đồ vật này, đều là xem trong cung vị kia thánh nhân xem tâm tình cấp, liền tính tưởng chánh cũng xem bọn họ có cho hay không. Tưởng bãi, Dư Mama thở dài, thấy A Uyển kiên trì, cảm giác có chút đau đầu. A Uyển đôi mắt xoay chuyển, thấy Dư Mama vẻ mặt ngượng nghịu, như thế nào cũng không chịu nói, liên tưởng một chút hai ngày này sự tình, liền minh bạch, chỉ sợ việc này cùng cách vách trong viện ở Thụy Vương Thế Tử có quan hệ đi. Mama, Thụy Vương Thế Tử như thế nào? A Uyển từ người đem nàng ôm đến trên giường đất, ăn mặc giày theo hai chân ở giữa không trung du hoảng, giày theo thượng chân trâu chuế thành tua cũng đi theo lắc qua lắc lại, diễm diễm giật rỡ. Nghe được A Uyển hỏi chuyện, như Mama theo bản năng mà đánh giá nàng, phát hiện trên mặt nàng cũng không có sợ hãi né tránh, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, không có bị làm sợ liền hảo. Như thế, đảo cũng không cần kiêng dè quá nhiều, liền nói, nghe nói tối hôm qua thượng còn có chút sốt nhẹ, tỉnh dưỡng một đêm, hôm nay hẳn là hạ sốt đi. Thấy Dư Mama cũng không tưởng nhiều lời, A Uyển liền gật gật đầu không tiếp tục hỏi. Nha hoàng thực mau liền đem A Uyển đồ ăn sáng đưa tới, không có cùng cha mẹ cùng nhau dùng bữa, A Uyển cũng hoàn toàn không để ý, rốt cuộc thân thể của nàng không tốt. Có đôi khi thời tiết biến hóa, liền môn cũng không thể ra, liền chỉ có thể chính mình ở trong phòng dùng bữa. Nàng cũng không phải chân chính trẻ nhỏ, sẽ không bởi vậy mà khóc nháo linh tinh. A Uyển chính mình ngồi ở trên giường đất, ở nha hoàng hầu hạ, cầm thìa chậm rãi ăn phòng bếp nhỏ riêng cho nàng làm cháo tổ yến, trên đường ăn hai khối củ sen mật đường bánh cùng bơ tùng nhưỡng cuốn tô, liền cảm thấy bụng có chút căng. Nàng tuy rằng ăn đến vẫn như cũ rất ít, chính là xem ở khói nhà cùng Thanh Chi trong mắt, sau ngày hôm qua ăn nhiều một khối điểm tâm, cũng coi như là hảo ăn uống, hai cái nha hoàng đều cười tủm tỉm. Chính là, A Uyển còn không có buông chiếc đua khi, liền nghe được bên ngoài truyền đến một ít tiếng vang, cách đến có chút xa, nghe được không quá cẩn thận. Nghĩ có công chúa mẫu thân ở, hẳn là sẽ không có cái gì đại sự nhi, cho dù có đại sự, cũng cùng nàng một cái 6 tuổi thân thể ốm yếu tiểu hài tử không có gì quan hệ. A Uyển tiếp tục bình tĩnh mà ngồi, đem chiếc đũa hướng một khối làm được tím nghiệm nghiệm củ mài bánh một trọc, sau đó giơ lên trước mặt phóng tới cái mũi hạ ngửi hạ hương vị, phát hiện này hương vị lại hương lại nhu, so nàng đời trước ăn chút nào không kém, hơn nữa hương vị càng thuần, không có tăng thêm cái gì sắc tố hoặc là mặt khác đồ vật. Tuy rằng thế giới này có rất nhiều không có phương tiện, nhưng là ở thức ăn thượng, hết thảy nguyên liệu nấu ăn đều là thuần thiên nhiên, dùng này đó thuần thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn chậm rãi tẩm bổ thân thể, sống đến 7-80 tuổi hẳn là có thể đi về vinh một tiếng. Hờ khép môn đột nhiên bị người thô lỗ mà đẩy ra, sau đó một đạo thân ảnh chạy tiến vào. Trong nhà hầu hạ nha hoàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chạy vào người, nghiễm nhiên là cái tiểu nam hài, trong lúc nhất thời thậm chí không suy nghĩ cẩn thận này biệt viện như thế nào sẽ có cái tiểu hài tử chạy tới. Mà cái kia nam hài căn bản không để ý tới trong nhà những người khác phản ứng, hắn ánh mắt từ tiến vào khi, liền gắt gao mà nhìn chằm chằm cao cao mà ngồi ở trên giường đất A Uyển, đôi mắt vẽ ra mấy phần vặn vẹo điên cuồng sắc thái, tốc độ không ngừng chạy qua đi, ôm chặt A Uyển eo. Bởi vì A Uyển ngồi ở trên giường đất, khoảng cách mặt đất có một khoảng cách, ôm người nam hài cũng chỉ là cái 6 tuổi tả hữu hài tử, thân cao không đủ, cho nên chỉ có thể khó khăn lắm mà ôm ngồi ở hố thường A Uyển eo, mà không phải đem nàng cả người đều ôm đầy cõi lòng. Bất quá hắn ôm lấy sau, thế nhưng trực tiếp đem A Uyển từ trên giường đất dọn xuống dưới, sau đó lập tức thay đổi tư thế, đem nàng cả người hùng ôm vào trong ngực. Hắn động tác thật sự là quá nhanh, mau đến đoàn người căn bản phản ứng không kịp. Thẳng đến A Uyển bị hắn ước lượng khởi chân dọn hạ giường đất tới cái hùng ôm sau, khói nhà kêu sợ hãi một tiếng, mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, sôi nổi liền phải tiến lên tách ra bọn họ. Thế tử, phía sau đuổi theo một cái khác lại gầy lại hắc nam hài kêu một tiếng, đồng thời cũng nhắc nhở trong nhà hầu hạ nha hoàng cái này đối diện các nàng quận chúa hùng ôm hài tử thân phận. Có thể làm người kêu thế tử, đó là cách vách trong viện Thụy Vương thế tử, cái này làm cho các nàng tức khắc có chút trần chờ, do dự mà còn muốn hay không tiến lên tách ra bọn họ. Tối hôm qua thượng gõ mỏ cầm canh thời gian, Thụy Vương mang theo sinh bệnh Thụy Vương Thế Tử lại đây muốn tìm Thọ An quận chúa sự tình, hầu hạ bọn nha hoàn đều là rõ ràng, bất quá Khang Nghi trưởng công chúa sợ A Uyển làm sợ, cho nên hạ lệnh gạt nàng thôi. Nguyên bản hôm nay sớm Khang Nghi trưởng công chúa còn sợ Vệ Huyên chưa từ bỏ ý định sẽ qua tới, liền không có làm A Uyển đi ra ngoài, nhưng ai biết ngàn phòng vạn phòng, này hùng hài tử thế nhưng trực tiếp sờ qua tới. Có thể ở Khang Nghi trưởng công chúa mí mắt phía dưới sờ qua tới, cũng coi như là lợi hại. A Uyển cảm thấy chính mình mau không thể hô hấp, cái này đột nhiên chạy vào liền hùng ôm lấy nàng hài tử sức lực như vậy đại, thế nhưng làm nàng giãy giụa không khai, chỉ có thể nỗ lực ngẩng đầu lên tới làm chính mình bảo trì hô hấp tần suất, sau đó vươn tay nhỏ xé rách giống chỉ bạch tuộc tám chân giống nhau gắt gào mà ôm nàng hài tử, tức muốn học máu mà kêu lên, nhanh lên buông ta ra. Không cần. Nam hài tử dầu dĩ thanh âm truyền đến, chết cũng không cần. A Uyển cho rằng hắn là đang nói tính trẻ con nói, phát hiện hắn cùng chính mình không sai biệt lắm cao, chỉ là cái không hiểu chuyện hài tử thôi, cũng không như thế nào để ý, tiếp tục lôi kéo hắn tay, trước buông ta ra. Không cần, đời này ngươi mơ tưởng ta buông ra ngươi. A Uyển, không đúng a, loại này ngữ khí như thế nào? Như vậy quái, liền ở nàng nghi hoặc khó hiểu khi, Ram cầm nàng nam hài tay kính dốt cuộc tùng một ít, sau đó ở nàng nhẹ nhàng thở ra cho rằng có thể giải thoát khi, ai biết hắn một bàn tay đè lại nàng cái ót, chính hắn tùy theo đem cái trán dán lại đây, gắt gao mà ấn nàng đầu cùng hắn cái trán tương dán, làm nàng bị bắt xem vào một đôi lập lòe mạc danh cảm xúc động trong mắt. Bất quá, này đôi mắt chủ nhân như thế nào biểu tình như vậy khó coi đáng sợ đâu, càng đáng sợ chính là đôi mắt chủ nhân. Thật sâu mà khóa trù nàng hai mắt, đối nàng lộ ra một cái thị huyết vặn vẹo tươi cười, dùng quỷ dị âm trầm ngữ khí nói, A Uyển, ta từ địa ngục bò lại tới. Một cổ mạc danh hàn ý từ xương sống chỗ lan tràn mà thượng, làm nàng không cấm rung lập cập. Trương Tám Khang Nghi trưởng công chúa sắc mặt hơi hơi phát thanh, hít sâu vài khẩu khí, mới đưa kia cổ khí cấp nút xuống dưới. Phò Mã La Diệp thần sắc cũng không tốt lắm, đem trong tay vẫn thường dùng để thưởng thức lưu ly châu ném đến trên bàn, hạt châu cùng cái bàn chạm vào nhau khi phát ra tranh thanh thúy tiếng vang, kia tranh nhiên tiếng động phản phất thẳng đánh người trái tim, làm quỳ mã thị vệ đám người trái tim cũng đi theo nhảy nhảy. Thùy Vương Thế Tử là như thế nào tiến vào? Chẳng lẽ các ngươi liền cái tiểu hài tử đều phát hiện không được? Khang Nghi trưởng công chúa hỏi, nghĩ đến hôm nay chẳng qua là cái 6 tuổi hài tử sợ tiến vào, nếu là ngày nào đó có cái gì bọn đạo trích sợ tiến vào đối nàng nữ nhi bất lợi, không dám tưởng tượng hậu quả. Làm mẫu thân, tổng hội cẩn thận một ít, liền sợ phát sinh đinh điểm ngoài ý muốn. Hôm nay sự tình, xác thật cũng ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Mã thị về mồ hôi lạnh soát một chút thấu ra tới, hắn trong lòng âm thầm kêu khổ, cũng không biết kia Thùy Vương Thế Tử là như thế nào sờ tiến vào, chờ phát hiện khi, ngươi đã đi vào, trực tiếp sớm tới rồi tiểu quận chúa cư trú trong sương phòng. Nhân đối phương thân phận tôn quý, chớ nói hắn một cái nho nhỏ thị vệ, chính là nơi này bất luận cái gì một người cũng không dám đối hắn động thủ. Cũng bởi vì như thế, cho nên Khang Nghi trưởng công chúa mới có thể như thế nuốt không dưới kia khẩu khí. Nữ nhi A Uyển trường đến 6 tuổi, hai lần gặp được Vệ Huyên đều xảy ra sự tình, làm nàng cảm thấy Vệ Huyên cùng nữ nhi phỏng chừng là bát tự tương hướng, nàng không động đậy đến Vệ Huyên. Như vậy tốt nhất biện pháp là đem hai người cách đến rất xa, đã là quyết định hôm nay nếu là thời tiết không tồi, liền khởi hành hồi kinh. Nghĩ đến Y Thụy Vương Thế Tử bệnh tịnh, còn cần lại nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể khởi hành, đến lúc đó bất đồng hành, cũng sẽ không lại đụng vào đến. Nhưng ai biết, này Vệ Huyên bệnh còn chưa hết đâu, liền chính mình mang theo cái tiểu hài tử cùng nhau trùng em tiến vào. Lấy một cái tiểu hài tử tới nói, có thể ở mọi người mí mắt phía dưới trùng em lại đây, cũng coi như là có chút bản lĩnh, cũng không biết hắn là như thế nào làm được. Tuy rằng Khang Nghi trưởng công chúa chất vấn ngữ khí thực mềm nhẹ, chính là trong nhà người vẫn như cũ hãi đến liền hô hấp đều nháy mắt ngừng giống nhau, không một người dám trả lời. Vẫn là Phò Mã La Diệt đánh vỡ trong nhà yên tĩnh, hắn đầu tiên là nói, công chúa chớ có sinh khí, trước phái người đi thông chi Thùy Vương tới lãnh người bãi. Sau đó đối lại đối mã thì về đám người nói, lần này là các ngươi thất trách, trước đi xuống lãnh phạt đi. Phò Mã nói giống như với tiếng trời tiếng động, mã thì về vội vàng ấn thanh, âm thầm xoa mồ hôi lạnh lui xuống. Chờ mã thị về rời đi sau, La Diệp lôi kéo thê tử tay nâng thân, ôn thanh nói, A Viện đừng tức giận, làm cho bọn họ nhớ kỹ lần này giáo huấn đó là, nghĩ đến về sau bọn họ sẽ không như thế bỏ rơi nhiệm vụ. Chúng ta cùng qua đi nhìn xem A Uyển đi, cũng không biết thế tử có thể hay không lại cùng A Uyển nháo lên. Làm một cái ái nữ như mạng phụ thân, La Diệp thật là lo lắng về Huyên kia tư khống chế không được tính tình, A Uyển thân mình như vậy nhược, nhưng chịu không nổi hắn lăn lộn. Đến nổi mặt khác, đều không phải đại sự, ở hắn xem ra, đều không phải cái gì đại sự. Khang Nghi trưởng công chúa hơi hơi túc hạ mi, nhìn mắt trưởng phu thần sắc, nút trở về xuất khẩu nói. Trợ hai vợ chồng tới nữ nhi cư trú xương phòng khi, liền nhìn thấy trong phòng hầu hạ nha hoàng chính khẩn trương vạn phần mà thủ, mà đối với cửa giường đất trước hai trương theo quách thượng, ngồi hai cái đang ở mắt to trừng mắt nhỏ hài tử, mà trong đó nam hài đang dùng hắn móng vuốt gắt gao mà bắt lấy ăn mặc áo, váy nữ đồng tay, làm nàng vô pháp tránh thoát. Thấy như vậy một màn, Khang Nghi trưởng công chúa lại lần nữa nhíu mày, tổng cảm thấy kia về huyên có chút không thích hợp. So sánh với Khang Nghi trưởng công chúa hoài nghi, La Diệp ánh mắt hướng nữ nhi trên người nhìn, phát hiện nàng trừ bỏ sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt chút ngoại, hoàn hảo không tổn hao gì, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, tâm tình cũng đã trở lại, ôn thanh nói, thế tử làm sao lại đây? Ngươi là tới tìm A Huyển, nghĩ tối hôm qua đứa nhỏ này mang bệnh lại đây nói phải cho A Huyển xin lỗi. La Diệp đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này cũng không phải như vậy hết thuốc chữa. A Huyển nhìn đến nhà mình cha mẹ tiến vào, đồng dạng cũng nhẹ nhàng thở ra, tức khắc quay đầu dùng mắt to ba ba mà nhìn nhà mình cha mẹ, hy vọng bọn họ mau tới cứu cứu nàng, ít nhất đem cái kia từ sông tới bắt đầu liền khẩn bắt lấy nàng không bỏ. Lúc này đang dùng cặp kia khó coi người đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm chính mình tiểu sô ta lòng đi. Nhớ tới lúc trước đứa nhỏ này âm trầm quỷ dị nói, A Huyển liền cảm thấy đứa nhỏ này có tật xấu. Nghe được La Diệp nói, cái kia từ tiến vào bắt đầu trong mắt trừ bỏ A Huyển liền nhìn không tới người khác nam hài rốt cuộc có phản ứng, quay đầu nhìn thoáng qua trưởng công chúa phu thê, đột nhiên triều bọn họ lộ ra một cái ngây thơ đáng yêu tươi cười. Cô mẫu, dượng, ta tới tìm biểu tỷ chơi, thuận tiện cùng biểu tỷ xin lỗi. Mặc dù đêm qua trải qua quá một lần, hiện nay nghe được lời này mọi người vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng, lại xem hắn ngây thơ đáng yêu gương mặt tươi cười. Tuy rằng bởi vì sinh bệnh chi cố sắc mặt có chút tái nhợt mệt mỏi, lại không tổn hao gì với hắn quá mất tinh xảo hảo dung mạo. Này cùng trong lời đồn không hợp a, quả thực giống như là thay đổi cá nhân giống nhau. Ngươi thật sự cùng A Huyển xin lỗi. La Diệp cũng có chút không thể tưởng tượng, hắn đi đến hai đứa nhỏ trước mặt, thoáng khom lưng xem bọn họ. Vệ Huyên gật đầu, trong mắt lướt qua vài sợi quang mang kỳ lạ, trên mặt tươi cười vẫn như cũ thiên chân lại đáng yêu, đúng vậy. Ta ngày hôm qua bệnh hồ đồ, nghe mama nói cô cùng dượng, biểu tỷ hảo tâm đi thăm ta, chính là ta lại làm hại biểu tỷ té ngã, dượng, ta không phải cố ý, ta lúc ấy bệnh đến hồ đồ, hoàn toàn không ấn tượng. Đúng rồi, ta thích chứ biểu tỷ, như thế nào sẽ thương tổn nàng đâu. Vệ Huyên dung mạo di truyền đã qua đời Thùy Vương đích phi Trịnh Thị, cực kỳ xuất sắc, tuy rằng vẫn là cái hài tử, từ hắn ngũ quan, luôn lan nghiễm nhiên nhưng nhìn thấy tương lai phong tư nghi độ là cỡ nào trắc tuyệt. Hắn lớn lên so giống nhau hài tử muốn chắc nịch, trên mặt còn mang theo đáng yêu trẻ con phì, bộ dáng này khiến cho hắn thoạt nhìn càng thảo hỷ. Xuất sắc dung mạo, lại xứng với lúc này hắn ngây thơ đáng yêu thần thái, cùng với thảo hỷ thức thời nói, lại lãnh ngạnh tâm địa người cũng muốn mềm hóa. A Huyển cơ hồ muốn chần lùi đôi mắt, này phong cách không đúng a, sao có thể lập tức từ quỷ dị khủng bố sô ta. Phong cách xoay chuyển thành ngây thơ đáng yêu hài tử phong cách. Nếu không phải này tiểu sô ta vẫn như cũ dùng hai tay của hắn gắt gao mà giam cầm nàng, nàng đều phải cho rằng lúc trước sự tình là nàng ảo giác. Càng làm cho nàng tuyệt vọng chính là, nàng cái kia tính tình tương đối thiên chân phụ thân lập tức tin cái này tiểu sô ta nói, thế nhưng mềm hóa. Mụ mụ nha, lão cha quá đơn thuần, quả nhiên không thể tin, công chúa nương ngươi muốn chịu đựng a. Khang Nghi trưởng công chúa xác thật, không có trượng phu như vậy đơn thuần, bất quá nàng cũng nháo không hiểu Vệ Huyên đang làm cái gì. Vệ Huyên sắp 7 tuổi, đối với từ trong cung ra tới hài tử tới nói, 7 tuổi đã không xem như hài tử, mặc dù Vệ Huyên liền giống như bị người sủng ở vải mật lớn lên giống nhau. Đương nhiên, Khang Nghi trưởng công chúa cũng biết lấy Vệ Huyên hiện tại thân phận, cũng không cần phải làm cái gì âm mưu. Quét mắt Vệ Huyên gắt gao bắt lấy nữ nhi đôi tay kia, Khang Nghi trưởng công chúa giữa mày lại nhảy, trên mặt lại ôn hòa nói, Huyên nhi bệnh còn chưa hảo, này buổi sáng nhiệt độ không khí còn lạnh. Chính ngươi chạy tới tiểu tâm lại muốn phát bệnh, hiện tại cảm giác như thế nào, hảo chút sao? Nói, nàng quét về phía đám kia hầu hạ hạ nhân, thần sắc tuy rằng ôn hòa, đều có một cổ không giận tự uy khí thế, các ngươi là như thế nào hầu hạ các chủ tử, khiến cho bọn họ ngồi ở chỗ này trúng gió. Khói nhẹ vội mang theo mặt khác nha hoàng bà tử lại đây thỉnh tội, sụp mi thuận mắt mà bị chủ tử trách cứ, cũng không vì chính mình biện giải. Xử lý hạ nhân sau, Khang Nghi trưởng công chúa lại khôi phục ôn nhu thần sắc, đi lên trước tới, đem chính mình bảo dưỡng thỏa đáng tay nhẹ nhàng mà đáp ở Vệ Huyên còn có chút nóng lên tay nhỏ thượng, cười nói, này sáng sớm, Huyên Nhi hẳn là còn chưa dùng bữa đi. Nếu tới, liền ở cô mẫu nơi này cùng nhau dùng bữa bãi. Vệ Huyên bắt lấy A Huyễn tay khẩn hạ, sau đó Phương Tùy Ý khang nghi trưởng công chúa không giấu vết mà đem hắn cùng A Huyễn tay tách ra. Hắn buông xuống đầu, tầm mắt nhìn chằm chằm hai người tay, nhìn A Huyễn thoát ly hắn tay khi nhẹ nhàng thở ra xoay người đầu nhập nàng mẫu thân ôm ấp, thần sắc lại giữ tượng vài phần, chờ nâng lên mặt khi, đã là khôi phục bình tĩnh. Cô mẫu, Huyên Nhi lưu lại nơi này bồi A Huyễn biểu tỷ cùng nhau dùng bữa, không nghĩ trở về uống đau khổ dược. Hắn làm nũng giống nhau mà nói. A Huyễn mày nhảy nhảy, hoa ở nàng mẫu thân trong lòng ngực nghi hoặc mà xem hắn, phát hiện hắn hai mắt trong suốt, ánh mắt trong trẻo, thoạt nhìn tựa như một cái bình thường lại đáng yêu hài tử. Khang nghi trưởng công chúa cười cười, liền lại phân phó hạ nhân đi lấy một phần đồ ăn sáng lại đây. Vệ Huyên nhảy đứng dậy, hắn vừa lúc rủi tay bắt lấy bên cạnh La Diệp ống tay áo, đối hắn mềm mại nói, giường, ôm ta thượng đầu giường đất cùng A Huyễn biểu tỷ cùng nhau ngồi xong không tốt. La Diệp chỉ có A Huyễn một nữ, mấy năm nay đúng là tình thương của cha Trạng Lang thời điểm, nhìn đến như vậy đáng yêu lại thảo hỷ hài tử. Tự nhiên mừng rỡ ôm hắn, đã là quên mất ngày hôm qua buổi sáng còn bởi vì cái này tiểu bá vương làm hại A Huyễn té ngã khi khí giận. A Huyễn xúc ở công chúa nương trong lòng ngực, nhìn đến nàng tra thần sắc, liền biết hắn bị cái kia tiểu sô ta thu mua, tức khắc có chút phát sầu. Nàng cảm thấy cái này tiểu sô ta thật sự là thông minh, thế nhưng biết nhà bọn họ tam khẩu người chung, La Diệp là dễ dàng nhất phá được đối tượng, râm ba câu mà vì chính mình hành vi giải vây sâu, còn thuận tiện ở nàng. Lão cha trong lòng xoát đem hảo cảm. Tuy nói cổ nhân trưởng thành sớm, chính là cái này tiểu sô ta không khỏi quá thông minh trưởng thành sớm đi. Đang nghĩ người tới, phát hiện bị ôm ngồi ở trên giường đất tiểu sô ta lại nhìn lại đây, nháy mắt cặp kia đen nhánh như mực đôi mắt lướt qua như lan khủng bố lạnh lạnh hàng quang, làm nàng trái tim không biết cố gắng mà nhảy lên vài cái. Nương, quả nhiên không phải nàng ảo giác, cái này tiểu sô ta thật quỷ dị đáng sợ a. Liền tại hạ người đem đồ ăn mang lên tới khi, nhận được tin tức Thụy Vương phu thê vội vội vàng vàng mà lại đây. Chương 9 Thụy Vương bước đi tiến vào, sở hữu nhìn thấy người của hắn đều có thể nhìn đến hắn cái trán thình thịch nhảy lên gân xanh, anh Tuấn khuôn mặt banh, có thể thấy được hắn lúc này tâm tình cũng không tốt. Thụy Vương phi theo sát sau đó, phía sau đi theo một đám nha hoàn tùy tùng, mỗi người cụp mi dụ mắt, tuy rằng tận lực che giấu chính mình thần sắc, nhưng vẫn như cũ khả quan gia bọn họ có chút trắng bệch. Sợ hãi thần sắc, hiển nhiên đối với Thụy Vương thế tử lúc trước mất tích vẫn là lòng còn sợ hãi. Từ sáng sớm phát hiện thế tử không ở trong phòng sau, hầu hạ An Mama đám người sợ tới mức cơ hồ hồn phi phách tán. Việc này thật sự là giấu giếm không được, đành phải căng da đầu bẩm đến Thụy Vương chỗ đó, có thể nghĩ, Thụy Vương tự nhiên nổi giận đùng đùng, sai người tốc tốc đi tìm. May mắn, khang nghi thức trưởng công chúa thực mau liền phái người lại đây nói thế tử ở bọn họ nơi này, mới miễn. Toàn bộ trong viện người nháo đến người ngã ngựa đổ. Tuy rằng không biết một cái còn ở sinh bệnh trung tiểu hài tử là như thế nào giấu giếm được tầm mắt mọi người chạy đến cách vách đi, nhưng là người tìm được rồi liền hảo, mặt khác chờ nhìn thấy người lại nói. Thụy Vương phi nghiêm khắc xử trí những cái đó hầu hạ không chu toàn hạ nhân sau, mới vừa rồi vội vội vàng vàng mà cùng Thụy Vương lại đây tiếp người. Bọn họ lại đây khi, thủ viện thị vệ bà tự sớm được phân phó, hành lễ sau liền dẫn bọn. Hắn lại đây. Thụy Vương tới một chỗ xương phòng, mới vừa đi vào liền nhìn đến chính mình cái kia sinh bệnh, cũng không an phận hồn nhi tử giờ phút này thế nhưng ngoan ngoãn mà ngồi ở trên giường đất từ hạ nhân hầu hạ dùng bữa. Vương thân phận, hắn tự nhiên sẽ không quá nhiều mà chú ý một cái thường xuyên không ở kinh thành công chúa chi nữ, này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Thọ An quận chúa, nhìn thoáng qua tầm mắt liền rời đi, một đôi mắt mang điểm tức giận mà trừng hướng hố thường nhi tử. Chính là không chờ hắn mở miệng phát tác hắn hồ nháo, đứa con này đã mở miệng. Phụ vương, ta lại đây cấp biểu tỷ xin lỗi. Thụy Vương nghe được ngực một đổ, không nghĩ tới này nhi tử thế nhưng là nghiêm túc, hắn nhìn kỹ hướng. Vệ Huyên, phát hiện hắn sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, nhưng là tinh thần đã hảo rất nhiều, thoạt nhìn cũng không giống tối hôm qua như vậy bệnh đến hồ đồ không rõ bộ dáng. Chỉ là, Thụy Vương cảm thấy kia khẩu khí như thế nào cũng nuốt không xuống dưới, tổng cảm thấy này nhi tử không có khả năng như vậy ngoan ngoãn, này không hợp lý à. Khang nghi trưởng công chúa phu thê ở Thụy Vương phu thê tiến vào khi cũng vội đứng dậy cùng bọn hắn chào hỏi. Thấy trưởng bối nhóm như vậy, A Huyễn tự nhiên không có khả năng thật sự giống cái vô tri hài đồng giống nhau cái gì cũng không làm, liền từ cha mẹ ôm hạ giường đất, da dáng ra hình mà hành một cái lễ, dùng nộn nộn lo ly giọng kêu lên, gặp qua thất cửu cửu, mở bảy. Đáng yêu phấn nộn tiểu loli xưa nay làm cho người ta thích, Thụy Vương thấy nàng giống cái tiểu đại nhân bộ dáng rất thú vị, liền không để tới cái kia làm hắn bực bội hùng nhi tử. Đối A Uyển cười, ngươi là thọ an đi, ngày hôm qua sự tình là huyên nhi sai, làm ngươi chịu ủy khuất. Dứt lời, hướng trên người sờ sờ, phát hiện ra tới đến quá cấp, quên mang lễ vật, liền đem trên người treo một quả ngọc bội gỡ xuống tới cấp cháu ngoại gái làm lễ gặp mặt. A Uyển nhìn về phía công chúa nương, thấy nàng gật đầu mới tiếp nhận, cảm ơn thất cửu cửu. Thùy Vương sờ sờ nàng đầu, nói thanh hảo ngoan, liền đối với Khang Nghi trưởng công chúa nói, Khang Nghi, hôm nay quấy dày ngươi, huyên nhi còn nhỏ không hiểu chuyện tình, thỉnh ngươi nhiều thông cảm. Thùy Vương lời này nói được thật, phần trôi chảy, hiển nhiên đã lặp lại vô số biến. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, có như vậy cái hùng nhi tử, tuy rằng có Thái Hậu Hoàng đế che chở, chính là nếu đắc tội một ít tôn thất cập có thân phận đại thần, làm lão tử thế nào cũng đến đi ý tứ mà bồi cái tội đi. Cho nên loại này lời nói Thùy Vương đã nói được thói quen, bên trong nội dung cũng là nghìn bài một điều, thiệt tình nhưng thật ra không có nhiều ít. Khang Nghi trưởng công chúa ra mặt co giật một chút, ngoài miệng lại khách khí, nói, thất hoàng huynh nói quá lời, huyên nhi hôm nay tới nơi này rất ngoan ngoãn, cũng không có quấy dày cái gì. Sau đó nàng săn sóc nói, huyên nhi bệnh còn chưa hảo, liền làm hắn trước tiên ở nơi này ăn cơm xong lại trở về bãi. Dứt lời, lại làm người cấp Thùy Vương phu thê thượng trà. Thùy Vương thấy nàng nể tình, trên mặt tươi cười cũng tự nhiên rất nhiều, lập tức không khách khí mà ngồi xuống, nói rõ liền ăn vạ nơi này. A Uyển ra mặt cũng đi theo co giật một chút, cảm thấy vị này thâm. Đến Văn Đức Đế tín nhiệm Thùy Vương ra mặt rất hậu, tuy rằng hắn hấp tấp mà lại đây tiếp người, nhưng là mở miệng trách cứ nhi tử hồ nháo ngự khí cũng chỉ là ý tứ thôi, phản phất chỉ cần hắn không có việc gì hết thảy dễ nói chuyện, này cũng quá tùy tiện, như thế nào đương phụ thân. Hơn nữa đối bọn họ thái độ cũng có chút có lệ, tuy rằng nhìn ra được tới hắn cũng là để ý nhi tử, chính là luôn là cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Bất quá này cũng không thể quái Thùy Vương. Khang Nghi trưởng công chúa hành sự điều thấp, xưa nay không xuất chúng, công chúa cùng hoàng tử chi gian giao thiệp cũng không nhiều lắm, Thùy Vương đối cái này hoàng mùi cũng không quen thuộc. Nếu không phải lần này hồi kinh ở trạm dịch trung trùng hợp gặp, nói vậy cái này hoàng mùi ở trong lòng hắn cũng bất quá là cái danh hiệu thôi. Căn bản không có gì ấn tượng. Huyên nhi thế nào? Còn thiêu. Thùy Vương phi không có trượng phu giải sầu, bội qua đi dò hỏi con riêng biểu hiện một chút hiền lương từ ái, nguyên là tưởng rủi tay sờ sờ hắn cái chán nhìn xem đồ ấm hàng không có, ai biết chính cầm thì uống cháo nam hài lại thiên đầu né tránh tai nạn. Thùy Vương phi trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, tuy rằng có chút tức giận về huyên không cho mặt mũi, chính là Thùy Vương còn ở, nàng cũng chỉ có thể nuốt xuống này cổ khí nhi, làm như không phát sinh. Mẫu phi yên tâm, ta khá hơn nhiều. Vệ huyên lãnh đạm mà nói. Thùy Vương xem đến nhíu mày, trách mắng, được không không phải từ ngươi tới nói, làm cái đại phu lại đây nhìn một cái bãi. Trong lòng vẫn là có chút lo lắng hắn sáng sớm liền chính mình chạy ra trúng gió sự tình. Vệ huyên không nói chuyện, mà là cúi đầu chậm rì rì mà uống táo ngao gạo tẻ tráo, thường thường mà lấy cặp mắt kia nhìn về phía dựa vào Khang Nghi trưởng công chúa bên người A Uyển, thậm chí liếc nhìn nàng một cái liền ăn một ngụm, làm A Uyển hoài nghi chính mình kỳ thật chính là hắn xứng cháo ăn sáng. Như vậy tưởng tượng, lại đánh cái dùng mình, hướng công chúa mẫu thân chỗ đó dục rục. Đại phu thực mau tới đây, cấp các chủ tử hành lễ sau, liền qua đi cấp Thùy Vương thế tử thỉnh mạch kiểm tra. Sau một lúc lâu nói, thế tử thiêu đã lui, chỉ là này thân mình còn hư, cần phải dưỡng thường mấy ngày mới hảo, dược cũng còn muốn tiếp tục uống, mới có thể cởi trừ bệnh căn. Tiểu hài tử sức chống cự nhược, đại phu nói như vậy cũng bình thường. Chỉ là xem về huyên hôm nay sáng sớm liền chạy bên này, tung tăng nhảy nhót bộ dáng, thật sự là không cần tỉnh dưỡng bộ dáng. Đại phu thật mau liền đi xuống viết phương thuốc bóp thuốc, về huyên còn ở uống cháo, tốc độ kỳ chậm vô cùng, Thùy Vương thấy thế, cũng chỉ có thể kiềm chế chính mình ngồi ở chỗ này chờ. Khang Nghi trưởng công chúa đám người toàn đến làm bồi, thuận tiện lưu nổi lên Khang Nghi trưởng công chúa phu thê mấy năm nay ở Giang Nam du ngoạn khi chứng kiến chi cảnh, như thế hợp la diệp tính tình. Về huyên tốc độ phóng đến lại chậm, cũng có ăn xong thời điểm. Thùy Vương thấy thế, liền nói, hôm nay quấy rầy, cũng không biết Khang Nghi các ngươi bao lâu lên đường hồi kinh, đến lúc đó cũng hảo cùng nhau kết bạn đồng hành. Bởi vì cảm tạ vị này hoàng mùi, cho nên Thùy Vương liền dục cùng bọn họ đồng hành, hảo thân cận thân cận. Vệ huyên sau khi nghe xong, liền ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm chính mình phụ vương. Cái này, liền tại đây một hai ngày bãi. Khang Nghi trưởng công chúa châm trước nói, nguyên là bởi vì trời mưa mới tạm túc ở quan dịch trung, hôm nay hết mưa rồi, chỉ là trên đường hẳn là còn không tốt lắm đi, sợ là phải đợi cái một hai ngày bãi. Hoàng huynh hẳn là biết, A Uyển thân thể yếu đuối, mùi mùi luyến tiếc làm nàng chịu khổ, này trên đường có chút sốc nảy, mùi mùi đều luyến tiếc. Thùy Vương lý giải gật đầu, hắn nhìn nhi tử liếc mắt một cái, lại nói, kia hành, nếu là thời tiết hảo, chúng ta cùng nhau hồi kinh, vừa lúc cũng làm huyên nhi tỉnh dưỡng cá biệt thiên. Không cho Khang Nghi trưởng công chúa lại nói cơ hội, lại ngồi đối diện ở trên giường đất Vệ Huyên nói, huyên nhi, đi rồi. Ai ngờ Vệ Huyên lại đẩy ra chính cho hắn dùng khăn lau mặt An Mama tay, nói, phụ vương, nhi tử còn chưa cấp biểu tỷ xin lỗi đâu. Mọi người vừa nghe, ra mặt lại co giật một chút, nguyên lai ngươi thật là thật sự. Vệ Huyên không để ý tới những người khác, hạ giường đất sau đi đến A Huyển trước mặt, giữ nàng lại tay, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng hai mắt, từng câu từng chữ nói, biểu tỷ, hôm qua thật xin lỗi, ta không phải cố ý, thỉnh ngươi tha thứ. Nói, phù thượng một cái ngây thơ đáng yêu gương mặt tươi cười. A Huyển thiếu chút nữa bị này tiểu sô ta tươi cười lóe hoa mắt, quả nhiên tiểu hài tử bình thường thời điểm, thật sự thật đáng yêu. Chính là cùng kia trương gương mặt tươi cười không hợp chính là, cặp mắt kia mẹ nó đáng sợ a. Không quan hệ, A Huyển miễn cưỡng địa đạo, thế tử không cần để ở trong lòng, cho nên nhanh lên đi thôi, loại này quỷ dị tiểu sô ta, nàng thật sự là không nghĩ giao tiếp a. Tuy rằng, A Huyển cảm thấy chính mình có loại tâm tính này thật nạo, thế nhưng đối một cái tiểu sô ta tránh còn không kịp. Chính là ai kêu này Vệ Huyên từ buổi sáng xuất hiện khởi liền có vẻ quá mức quỷ dị, A Huyển mỗi khi đối thường hắn đôi mắt, luôn có loại ra đầu tê dại cảm giác. Nàng cảm thấy chính mình trực giác là đúng, vẫn là rời xa đứa nhỏ này mới là thượng sách. Vệ Huyên nhìn nàng, tuy rằng thần sắc của nàng cùng ngày thường không sai biệt lắm, bởi vì thân thể từ nhỏ không tốt, nhất kỳ hỉ nộ ai nhạc vân vân tự quá lớn, khiến cho nàng còn tuổi nhỏ dưỡng thành một bộ tiểu lão thái thái bình đạm bộ dáng. Chính là hắn đối người này quá mức quen thuộc, như thế nào không biết nàng bình đạm biểu tượng hạ là ước gì chính mình nhanh lên đi, hảo cùng nàng vô can hệ. Xem nàng vẫn như cũ như trong trí nhớ bộ dáng, hắn trong mắt lại hiện lên khó có thể khắc chế vặn vẹo điên cuồng, rốt cuộc nhịn không được lại nhào tới, sau đó đôi tay gắt gao mà bắt lấy nàng bả vai, đối với kia chương nộn nộn lo liệt khuôn mặt gặm đi xuống. A Chương Mười nhìn đến bất thình lình một màn, tất cả mọi người ngây người hạ. Trước mắt bao người, tiểu sô ta một ngầm A O gặm thường tiểu lo li mặt, hình ảnh này rất manh rất buồn cười, cho nên Thùy Vương banh không được cười. Nhưng La Diệp một chút cũng không cảm thấy buồn cười, hắn cảm giác được bảo bối của hắn A Huyển bị cái tiểu tử thối cấp đùa giỡn, tức khắc thực không cao hứng, nếu không phải e ngại Thùy Vương trực tiếp liền phải phát tác. Tuy nói bọn họ đều mới 6 tuổi, chính là nào có 6 tuổi nam hài tử liền sẽ đi gặm cô nương ra khuôn mặt nhỏ. Rõ ràng là cái sắc lang. Khang Nghi trưởng công chúa tâm tình cũng lược phức tạp, Thùy Vương phi nhàn nhàn xem diễn, không phải chính mình bụng bò ra nhãi con, vẫn là không cần quá nhiều can thiệp hắn, miễn cho nói hay không đều là sai, hùng hài tử chỉ có thể theo. Bất quá không đợi các đại nhân đối Vệ Huyên này hành động có điều tỏ vẻ khi, gặm A Huyển một ngụm tiểu sô ta vương còn mang theo thịt toàn hoa. Đoản Phì tay biếu chặt nàng, quay đầu đối hắn phụ vương lớn tiếng nói, phụ vương, Huyên Nhi thích biểu tỷ, về sau muốn cưới biểu tỷ làm ta thế tử phi. Mọi người, A Huyển cũng bị hắn hành động làm cho ngốc hạ, riêng là câu kia muốn cưới nàng làm thế tử phi nói, làm nàng đánh cái dùng mình, lập tức phản ứng lại đây, ỷ vào chính mình hiện tại là cái tiểu loli có thể không hiểu chuyện, trực tiếp cự tuyệt nói, không cần. Vệ Huyên quay đầu xem nàng, cũng không có bởi vì nàng cự tuyệt mà sinh khí, trên thực tế, hắn đã bị nàng cự tuyệt thói quen, nếu là nàng không cự tuyệt mới là lạ. Cho nên hắn kiên nhẫn cực kỳ hảo, cũng không có để ý tới A Huyển cự tuyệt, thừa dịp nàng sức lực nhược dãy dụa không khai khi, được một tấc lại muốn tiến một thước mà duỗi tay ôm lấy nàng thân mình. Hai cái đều là 6 tuổi đại ngụy hài tử, tuy rằng A Huyển so về Huyên lớn hơn mấy tháng, nhưng bởi vì sinh non chi cố, thân mình vẫn luôn không khỏe mạnh, so bạn cùng lứa tuổi còn muốn nhỏ yếu một ít, ngược lại sấn đến Vệ Huyên mới là ca ca giống nhau. Lúc này Vệ Huyên rủi tay liền trực tiếp đem nàng hoàn toàn ấn tiến trong lòng ngực, hơn nữa đối loại này có thể đem nàng hoàn toàn ôm trụ thân cao ưu thế thật vừa lòng. Khang Nghi cô cô, dượng, ta lớn lên về sau muốn cưới A Huyển biểu tỷ khi ta thế tử phi. Hắn quay đầu hướng Khang Nghi trưởng công chúa nói, trên mặt tươi cười sáng lạng cực kỳ. Ta không cần. A Huyển lại lần nữa cự tuyệt, nỗ lực đằng ra tay đẩy hắn, đáng tiếc nàng sức lực tự nhiên đẩy bất động, trong lòng không cấm có chút tức giận, này tiểu sô ta rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên, sức lực không khỏi quá lớn. Vệ Huyên căn bản không để ý tới nàng cự tuyệt, một đôi mắt ba ba mà nhìn chằm chằm Khang Nghi trưởng công chúa, vị này mới là có thể làm chủ, chỉ cần có thể phá được nàng, liền có thể làm ít công to. Khang Nghi trưởng công chúa biểu tình hơi cương, chỉ trong nháy mắt nàng liền cân nhắc chuyện này lợi và hại, trong lòng rất rõ ràng mà biết làm A Huyễn trở thành Thùy Vương. Thế tử phi là không có khả năng sự tình, trước không nói mặt khác, chỉ là trong cung thái hậu cái thứ nhất liền không cho phép, thả ai biết Kim Loan Điện thượng vị kia hoàng đế đối Thùy Vương thế tử còn có cái gì an bài. Cho nên, đây là không có khả năng sự tình, cũng không thể bởi vì Vệ Huyên nói thích liền thỏa hiệp. Huyên Nhi, này, Khang Nghi trưởng công chúa không biết nói như thế nào, cảm thấy này chỉ là cái không hiểu chuyện chỉ như nhất thời tâm huyết dân trào thôi, tuy không biết. Nhà nàng A Huyễn có chỗ nào vào vị này thế tử pháp nhãn, nhưng là bọn họ hai người là tuyệt không khả năng. Chính là nếu nàng trực tiếp cự tuyệt, giống như rất không cho mặt mũi, trong lúc nhất thời có chút khó xử. Cho nên, Khang Nghi trưởng công chúa chỉ hảo xem hướng Thùy Vương. Thùy Vương lại không đương một chuyện, hắn cười nhạo nói, tiểu tử thúi, tuổi nhỏ liền tưởng cưới vợ. Ngươi việc hôn nhân đều có cha mẹ làm chủ, nhưng không phải do ngươi hồ nháo, còn không mau buông ra ngươi biểu tỷ. Vệ Huyên bẹp miệng, giống cái tiểu hài tử giống nhau mà la lối khóc lóc nói, mới không cần, ta liền phải cưới A Huyễn biểu tỷ. Không cưới A Huyễn, ta đời này liền ai đều không cưới, về sau làm ngươi không con râu, cũng không tôn tử. Hùng hài tử thập phần bất hiếu mà nói, kia cũng là về sau sự tình. Thùy Vương không để bụng, chỉ đương hắn không hiểu chuyện nói bậy, trực tiếp đi qua đi, đem hắn trảo lại đây. Vệ Huyên sợ chính mình nếu là không buông tay sẽ bị thương A Huyễn, ngày hôm qua bởi vì hắn bệnh hồ đồ liền thôi, hôm nay thanh tỉnh, hắn nhưng thật ra không dám lại dùng lực, cũng luyến tiếc nàng bị thương, chỉ phải ngoan ngoãn mà thả tay. Chờ bị phụ thân hắn xả đã trở lại, còn lưu luyến không rời mà nhìn A Huyễn, thẳng đến A Huyễn nhân cơ hội chạy đến Khang Nghi trưởng công chúa phía sau trốn tránh, mới tiếc nuối mà thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chính mình phụ thân. Phụ vương, ta muốn A Huyễn biểu tỷ khi ta thế tử phi. Vệ Huyên tiếp tục lớn tiếng mà nói, thần sắc nghiêm túc, giống như thề giống nhau. Thùy Vương toét miệng, đem hắn ôm lên, ở hắn trên mông không nhẹ không nặng mà chụp hạ, căn bản không có chú ý tới này đối tiểu hài tử tấu mông giáo huấn hành động làm trong lòng ngực hắn nhi tử cứng đờ hạ, cười mắng, đừng náo loạn, ngươi còn nhỏ, chuyện này về sau lại nói bãi. Thùy Vương cũng không phải không nghĩ thỏa mãn nhi tử đỡ phải hắn làm ầm ĩ, nhưng là kia Thọ An quận chúa gầy gầy nhược nhược, cũng không biết có thể hay không bình an lớn lên, thể nhược tiểu hài tử dễ dàng chết non, về sau sự tình ai nói đến chuẩn bị. Nếu là cho bọn họ đính hôn, về sau Thọ An quận chúa không lớn lên chết non, truyền ra con của hắn là khắc thê làm sao bây giờ? Đương nhiên, Thọ An quận chúa làm cháu ngoại gái khi, hắn nhìn có thể thương tiếc yêu thương, nhưng nếu là làm con dâu, liền ít đi không được suy tính. Không, ta ngô ngô ngô. Thùy Vương một tay ôm nhi tử, một tay che lại hắn miệng, đối Khang Nghi trưởng công chúa phu thê nói, Khang Nghi, tử sách, hôn. Này quấy rầy, chúng ta liền trước mang Huyên Nhi trở về nghỉ tạm. Tự sách là La Diệp tự. Khang Nghi trưởng công chúa cùng La Diệp vội đứng dậy cung tiễn. Vệ Huyên bị phụ thân gắt gao mà che miệng lại, kêu không ra tiếng, chỉ có thể thay đổi cái tư thế, đôi tay bám vào phụ thân bả vai, từ hắn bả vai thăm dò nhìn về phía dựa vào Khang Nghi trưởng công chúa bên người A Uyển, thẳng đến ra cửa rốt cuộc nhìn không tới, hắn thần sắc lại bắt đầu vặn vẹo lên, thần sắc dữ tợn. Thôi, tương lai còn dài. Khang Nghi trưởng công chúa nắm nữ nhi đưa đến cửa, liền thấy Thùy Vương ôm hài tử đã sữa bò đến phụ thân hắn trên vai thăm dò hướng nơi này xem ra, thẳng đến biến mất khi ánh mắt đều không có thu hồi tới. Khang Nghi trưởng công chúa khẽ nhíu mày, xem về Huyên kia bộ dáng, làm như sẽ không chết tâm, nàng hồi tưởng một chút dị vãng biết về Thùy Vương thế tử nghe đồn, trong lúc nhất thời cũng nháo không hiểu hắn là tâm huyết dân trào đâu, thật đúng là đối A Uyển nhìn vừa mắt. 6 tuổi hài tử, mặc dù lại trưởng thành sớm, đối loại này nam nữ việc cũng là không hiểu, hẳn là không thể coi là thật, nói không chừng quá mấy năm liền sẽ vén lên việc này không đề cập tới. Này Vệ Huyên là làm sao vậy? La Diệp câu mày nói, chẳng lẽ hắn cùng A Huyễn nhìn vừa mắt? A cha, ta nhưng không có cùng hắn xem đôi mắt. A Huyễn lập tức phản bác, nàng sao có thể sẽ đối một cái tiểu sô ta động cái gì tâm tư? Lại không phải quái Ari. Hơn nữa đối này Vệ Huyên, A Huyễn thật sự là vô lực, nàng đối cấp một cái tiểu sô ta đương tức phụ gì đó không có hứng thú, huống hồ lấy huyết mạch đi lên nói, bọn họ vẫn là họ hàng gần đâu, càng là không có khả năng. A Huyễn đây là lấy nàng hiện đại tư tưởng tới suy xét, nghiễm nhiên quên mất tại đây cổ đại, bà con chi gian là dễ dàng nhất thân càng thêm thân tồn tại, bằng không cũng sẽ không có như vậy nhiều biểu mùi làm khó hoặc là làm người hận đến ngứa răng biểu mùi linh tinh. Khang Nghi trưởng công chúa ôm A Huyễn ngồi xuống, từ nha hoàng trong tay tiếp nhận. Thủy uy nàng uống lên, sau đó lấy khăn cấp nữ nhi lau lau miệng sau. Phương đạm nhiên nói, việc này là không có khả năng, phò mã không cần để ở trong lòng. La Diệp bật cười, bất quá là chỉ nhi chi ngữ, tất nhiên là không có khả năng. Chỉ là kia tiểu tử từ nơi nào học được, cũng dám hôn ta nhóm A Huyễn. Nói, hắn đánh giá nữ nhi nộn nộn mặt, phát hiện không có bị hắn gặm ra ấn ký khi Phương nhẹ nhàng thở ra, vội kêu nha hoàng đi đánh tới nước trong cấp A Huyễn giữa mặt. Khang Nghi trưởng công, chúa đối trượng phu hành động hết chỗ nói rồi hạ. Tuy không biết về huyên hay không thật là chỉ nhi chi ngữ, nhưng Khang Nghi trưởng công chúa trong lòng cũng bị hắn hành vi làm cho có chút tức giận. May mắn hiện tại hai đứa nhỏ mới 6 tuổi, liền tính truyền ra đi cũng sẽ không đối A Huyễn có cái gì ảnh hưởng, chính là nếu việc này truyền tới trong cung. Khang Nghi trưởng công chúa hít một hơi thật sâu, đối nữ nhi nói, A Huyễn thích Thụy Vương Thế Tử sao? A Huyễn tuy không biết công chúa nương vì sao hỏi như vậy, nhưng vẫn là quyết đoán lắc đầu. Ai sẽ thích một cái mới thấy 3 lần mặt tiểu sô ta a? Hơn nữa trước 2 lần đều chịu hắn liên lụy, quỷ tài thích như vậy một cái hùng hài tử. Hiển nhiên là phát hiện trên mặt nàng không cho là đúng, Khang Nghi trưởng công chúa khẽ cười hạ, A Huyễn cũng không cần để ở trong lòng, về sau xa hắn là được. Thật sự có thể xa sao? A Huyễn trong lòng mặt danh mà có chút thấp thổm, nhớ tới kia tiểu sô ta ánh mắt, nàng luôn có loại dự cảm bất tường. Cảm thấy tự hồ ném không xong a, như vậy tưởng tượng, lại đánh cái dùng mình. Trưa 11 một đường bị phụ thân ôm hồi biệt viện, này đối với về huyên mà nói là thập phần xa xôi mà xa lạ thể nghiệm. Thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới có nàng địa phương, hắn mới hoảng hốt mà cảm giác được, giờ phút này hắn đang bị đối với tuổi nhỏ hắn mà nói có vẻ cao lớn oai hùng phụ thân ôm, tự hồ thực xa lạ, lại rất quen thuộc, đời trước 6 tuổi khi ký ức, hắn đã nhớ rõ không nhiều lắm, bởi vì cũng không phải cỡ nào đáng giá ghi khắc đồ vật. Bởi vì hắn sinh bệnh, cho nên phụ vương giống khắp thiên hạ sở hữu phụ thân giống nhau, ôm hắn đi, dùng một loại yêu quý tư thế. Hắn hơi hơi ngẩng đầu nhìn phụ thân liếc mắt một cái, thần sắc lại có chút hoảng hốt, người nam nhân này còn thật tuổi trẻ, thậm chí còn không phải cái kia nhẫn tâm mà đuổi đi từ bỏ phụ thân hắn. Sau đó lại yên lặng mà rũ xuống mí mắt, che lấp trụ trong mắt quay cuồng suy nghĩ. Giờ khắc này, hắn mới chân chính mà ý thức được, ở kia chàng trong chiến tranh, hắn đã chết. Sau đó không biết cái gì nguyên nhân, thời gian trọng sốc trở về hắn 6 tuổi là lúc hắn từ một cái người trưởng thành biến thành chính mình 6 tuổi bộ dáng. Đúng là hắn trong cuộc đời nhất bừa bãi vui sướng thời điểm, A Huyễn không có đính hôn phía trước, hắn không có tự mình trục xuất thời điểm. Thật tốt a. Thụy Vương đem nhi tử ôm hồi hắn cư trú xương phòng, đầu tiên là cảnh cáo vừa lật, thấy hắn vũ đầu ngồi ở trên giường, nghĩ đến hắn ngày thường làm ầm ĩ, hiện tại lại còn xem như rất ngoan, liền rủi tay xoa nhẹ hạ đầu của hắn, dặn dò hắn hảo sinh nghỉ ngơi sau, lại gõ trung quanh hầu hạ nha hoàng bà tử, Phương rời đi. Tuy rằng hiện tại bởi vì nhi tử sinh bệnh chi cố ngưng lại ở quan dịch trung, nhưng Thụy Vương vẫn là có rất nhiều sự tình muốn vội, cũng không dỗi dãnh nhàn. Thụy Vương phi nhưng thật ra lưu tại trong phòng ngồi một lát, thấy vệ huyên cũng không tưởng phản ứng nàng, chỉ có thể miễn cưỡng dặn dò vài câu, chờ nha hoàng đem chiên tốt dược bưng lên. Nhìn về huyên uống thuốc sau, liền cũng rời đi trở về phòng nghỉ tạm. Về huyên vẫn luôn duy trì cúi đầu ngồi tư thế. Bởi vì hắn cái này an tĩnh tư thế, trung quanh hầu hạ An Mama đám người cũng không đánh tới quấy dày, đỡ phải tiểu chủ tử không vui. Đừng nhìn hắn còn tuổi nhỏ, mưu ma trước quỷ đặc biệt nhiều, nhất không kiên nhẫn người khác thuyết giáo hoặc quản thúc hắn, bằng không kết cục tất nhiên thực thảm, có thể làm hắn nghe lời, trên đời này cũng là như vậy vài người thôi. Sau một lúc lâu, liền nghe được về huyên nói, các ngươi đều đi ra ngoài. An Mama vội nói, tiểu chủ tử mới vừa uống thuốc, thân mình hư, không bằng trước nghỉ tạm bãi. Dứt lời, liền làm người múc nước tới cấp về huyên tịnh mặt giữa mặt. Về huyên nhàn nhạt mà theo tiếng chuẩn, chờ về huyên một lần nữa mặc vào áo ngủ, đệm chăn cũng bị hông đến độ ấm vừa phải khi. Về huyên mở miệng nói, hảo, các ngươi đều lui ra. Phú quý nhân ra hài tử, mặc dù là nam hài tử, đó là ở 10 tuổi. Phía trước đều sẽ có người ở trong nhà ngủ dưới đất bồi ngủ, An Mama hầu hạ về huyên, xưa nay không giả người khác tay, lao tâm lao lực mà hầu hạ, cho nên đâu có thể nào làm hắn một cái hài tử lưu tại trong phòng. Đang muốn nói cái gì, lại thấy trên giường nam hài nhìn lướt qua lại đây, An Mama mặt danh tâm can run lên, lại nhìn kỹ khi, phát hiện vẫn là cái kia nam hài, chỉ là giữa mày táo bạo kiêu căng phỏng tựa thiếu rất nhiều. Đi ra ngoài, nhường đường bình lại đây là được. Về huyên lại, nói, An Mama mặc dù không yên tâm, cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài lui ra, đem đã mặc vào quần áo mới bị xử lý đến sạch sẽ lộ bình tiến vào. Lộ Bình là cái cô nhi, bị khất cái nuôi lớn đến 5 tuổi khi, bởi vì một cái cơ duyên xảo hợp giúp Chấn Nam Hầu Phủ xuất ngoại chọn mua quản sự, phương đến kia quản sự phá lệ mang tiếng Chấn Nam Hầu Phủ ký thân khế lưu tại ngoại viện đương cái thô sử người hầu, chờ hắn lớn hơn một chút liền phái đến công tử bên người đương cái chạy chân tùy tùng. Có thể là vẫn luôn dinh dưỡng bất lương, cho nên lớn lên hắc hắc gầy gầy, lúc này ăn mặc về huyên bên người kim chỉ phòng tú nương chế tạo gấp gáp ra tới quần áo, lại vẫn như cũ che giấu không được hắn hiện tại là cái hắc xấu hài sự tình. Rất nhiều người cũng đều không hiểu vì cái gì về huyên đối một cái hắc xấu hài nhìn với con mắt khác, nguyên tưởng rằng là bởi vì hảo chơi mới mang đi, chính là hôm qua sự tình, làm người ý thức được, về huyên tự hồ không chỉ là chơi chơi. Về huyên nhìn Lộ Bình, liếc mắt một cái, phất phất tay, ném bổn vỡ lòng thư làm hắn đến bên cạnh chính mình biết chữ đi, vẫn chưa để ý tới Lộ Bình đầy mặt khó hiểu. Chỉ cần nhìn đến Lộ Bình, hắn liền sẽ nhớ tới đời trước biết được A Uyển qua đời tin tức, đau triệt nội tâm. Nếu hết thảy có thể trọng tới, tưởng bãi, hắn khoe miệng lộ ra một mặt vặn vẹo tươi cười. Hiện tại, hết thảy quy kinh phía trước, làm hắn phụ vương đem hắn cùng A Uyển việc hôn nhân định ra, mặt khác về sau lại nghị. Về huyên ở trong đầu chậm rãi định ra bước đầu kế hoạch, chỉ tiếc mới tưởng trong chốc lát, liền cảm thấy có chút mỏi mệt, phương cảm giác được thuộc về trẻ nhỏ thân thể không tiện, nhéo nhéo chính mình mang theo thịt xoáy nước tay nhỏ, trong lòng không vui, chỉ là cũng không có biện pháp. Mới vừa uống xong dược dược hiệu rõ ràng lên đây, lập tức cũng không hề kháng cự, làm chính mình hảo hảo, mà ngủ một giấc, dưỡng hảo bệnh, có tinh thần mới hảo đi tìm A Uyển. Nghĩ đến nàng liền khoảng cách chính mình như thế gần địa phương, cả người hưng phấn đến máu đều ở sôi trào, véo véo lòng bàn tay, cảm giác được đau đớn khi, mới đưa kia cổ điên cùng xúc động áp xuống tới. Nàng liền ở đằng kia, thật là thật tốt quá đâu. A Uyển dự cảm là chính xác, bởi vì ngày hôm sau sáng sớm, về huyên lại tới nữa. Về huyên quang minh chính đại mà lại đây, tiến vào liền song thẳng nàng xương phòng. A Uyển, quả thực muốn sợ ngay người, hôm nay mới lượng được chứ. Chẳng lẽ hắn không cần ngủ sao? Hơn nữa trong viện những cái đó tuần tra thị vệ là làm cái gì ăn không biết, lại làm một cái tiểu sô ta như vậy xông vào. Càng làm cho nàng ngàn họng nhìn chân chuối chính là, này tiểu sô ta cùng ngày hôm qua giống nhau, vừa thấy mặt liền nhào tới, ở trên mặt nàng gầm hạ. Sau đó tát hạ miệng, phản phất ở như vì cái gì mỹ vị giống nhau, làm nàng nổi ra gà đều ra tới. Nếu là một cái mỹ sô ta phát lại đây gầm, nàng một ngụm, A Uyển cảm thấy không có gì, ngược lại bởi vì Sota thật đáng yêu cũng thật thuần khiết mà hồi thân một chút. Chính là cái này Sota đáng yêu là đáng yêu, nhưng lại rất quỷ dị à, nào có cái 6 tuổi nam hài gặm nhân ra khuôn mặt sau, một bộ dư vị vô cùng tà ác biểu tình, tuy nói mặc dù có điểm tà ác, bởi vì tiểu Sota nhan quá đúng giờ, cũng lộ ra một loại đáng yêu, nhưng vẫn như cũ làm A Uyển không thói quen. Thế tử đừng như vậy, A Uyển nghiêm trang mà nói, thử cùng hùng hài tự giảng đạo lý, nam nữ thụ thụ bất thanh. Phốc, không chỉ có về huyên cười, tính cả thanh chi khói nhà chờ nha hoàng cũng nhịn không được cười. Thật sự là một cái lớn lên phấn phấn nộn nộn 6 tuổi nữ hài tử như vậy nghiêm trang mà nói loại này lời nói. Các loại không khỏe à, về huyên cười tủm tỉm mà nhìn nàng, thấy nàng giống cái tiểu lão thái thái giống nhau muốn nói giáo, cũng không giận, thuộc về đứa bé thanh âm mang theo nhu nhu tỉ, cho nên mới thân biểu tỉ. Tựa như hoàng tổ mẫu cùng hoàng bá mẫu thích ta, cũng hôn ta giống nhau. Hóa ra là đem nàng trở thành trưởng bối. Không không không, cái gì trưởng bối, ngày hôm qua này tiểu sô ta còn lớn tiếng nói muốn cưới nàng đương tức phụ đâu. A Uyển hoài nghi mà xem hắn, trong lòng cũng có chút hiếm lạ, hồn nhiên không có 4 tuổi khi ở hoàng cung mới gặp khi kia hùng dạng, cũng không có ngày hôm qua buổi sáng xong tới nói câu nói kia khi âm trầm bộ dáng sau lại A Uyển cảm. Thấy phỏng chừng là này tiểu sô ta lại hùng. Câu kia quỷ dị nói là vì hù dọa nàng lúc này nhưng thật ra giống cái bình thường hài tử giống nhau. Tuy rằng trong lúc nhất thời nháo không hiểu hắn tưởng cái gì, A Uyển chỉ có thể quy về tiểu hài tử bướng bỉnh mê chơi đi lên. Trọng sinh xuyên qua loại chuyện này, tuy rằng chính mình có lệ nhưng theo, chính là A Uyển chỉ cho rằng trời cao sẽ không có như vậy nhiều lỗ hổng trái với quy luật tự nhiên, có chính mình một cái trường hợp đặc biệt ứng. Xem như không biết ở Phật tổ chỗ đó cầu nhiều ít năm mới đến cơ hội này. Cho nên trong lúc nhất thời sẽ không nghĩ đến thế giới này còn sẽ có một cái trọng sinh giả. Cũng bởi vậy khi về huyên vẫn như cũ có vẻ hùng hài tử, phương không có hoài nghi. Đúng lúc này, được đến tin tức Khang Nghi trưởng công chúa cùng phò mã La Diệp lại đây. Chương 12 nhìn đến hai tiểu hài tử an phận ngoan ngoãn mà ngồi ở trên ghế theo, nữ nhi không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Khang Nghi trưởng công chúa nhẹ nhàng thở ra. chủ yếu là về Huyên Thanh danh quá lớn, mặc dù xa ở Giang Nam, nàng mấy năm nay cũng có thể nghe nói hắn ở trong cung như thế nào được sủng ái, như thế nào bá đạo, khiến cho hoàng tử đều tránh đi mũi nhọn. Quả thực là trong kinh một bá, chọc người của hắn cũng chưa kết cục tốt, bất quá là cái 6 tuổi hài tử thôi, liền bị dưỡng thành này đức hạnh, có thể thấy được sau khi lớn lên cũng chính là như vậy. Cũng bởi vì cảm thấy Vệ Huyên tính tình quá mức bá đạo, quả thực là cái ngang ngược vô lý hùng hài tử, Khang Nghi trưởng công chúa sợ nhất hắn một cái không hài lòng, liền sẽ bị thương A Uyển. Nhưng hiện tại, xem hắn an phận ngoan ngoãn mà dựa gần A Uyển mà ngồi, kia chương mang theo trẻ con phỉ xinh đẹp khuôn mặt cười đến ngây thơ đáng yêu bộ dáng, vô đình điểm trong truyền thuyết trong kinh một bá bộ dáng, làm Khang Nghi trưởng công chúa cơ hồ hoài nghi có phải hay không chính mình trước kia nghe lầm nghe đồn. Chẳng lẽ là hắn trưởng thành, hiểu chuyện, cho nên thay đổi cái bộ dáng. Chỉ là Khang Nghi trưởng công chúa vẫn như cũ nhớ rõ thằng nhãi này 4 tuổi khi ở trong cung đụng phải A Uyển sự tình, tưởng tạm thời quên thật sự là khó a. A cha, mẹ. A Uyển nhìn đến trưởng công chúa phu thê, liền muốn tránh thoát Vệ Huyên tay nhào qua đi tìm kiếm che chở, cách hắn xa một chút. Vệ Huyên nơi nào chịu làm nàng rời đi, hắn dùng một loại sẽ không làm đau nàng lực đạo gắt gao mà bắt lấy nàng, ngọt ngào mà triều Khang Nghi trưởng công chúa phu thê bán manh. Khang Nghi cô cô, dượng, ta tới tìm biểu tỷ chơi. Khang Nghi trưởng công chúa nhìn mắt hắn bắt lấy nữ nhi tay, khóe miệng co giật một chút. La Diệp xem hai tiểu hài tử xếp hàng ngồi, ngưỡng mặt xem bọn họ, nhưng thật ra rất đáng yêu, thả lại bởi vì nữ nhi thoạt nhìn khá tốt, liền cũng không có tưởng nhiều như vậy, toại hỏi, thế tử là như thế nào tiến vào? Đi vào tới a. Vệ Huyên vẻ mặt vô tội. La Diệp bật cười, đi tới từng cái sờ sờ bọn họ đầu, thanh âm ôn nhuận như ngọc, ta là nói, thế tử là như thế nào có thể không kinh động thủ vệ thì về tiến vào? Ngươi lại đây nơi này, Thùy Vương cùng Vương Phi biết được sao? Sẽ không lại giống ngày hôm qua giống nhau, chính mình nháo mất tích đi. Vệ Huyên càng vô tội, dượng, ta chính là đi vào tới, bọn họ không phát hiện sao? Phụ vương cùng mẫu phi chỗ đó, có hạ nhân sẽ đi bẩm báo. Lúc này, A Uyển xác nhận, cái này tiểu sô ta có đặc thù tránh người kỹ xạo A, cho nên mới có thể thần không biết quỷ không hay mà lưu lại đây nghe nói cổ. Đại hài tử trưởng thành sớm thông tuệ, nhưng là này cũng trưởng thành sớm đến thật là đáng sợ đi. La Diệp hỏi tới hỏi lui, cũng hỏi không ra cái gì, lại xem Vệ Huyên ngây thơ đáng yêu gương mặt tươi cười, chỉ có thể cứng họng. Hắn tuy rằng cũng nghe nói qua Thùy Vương thế tử việc, chính là trừ bỏ hắn ở bệnh hồ đồ thời điểm, hai ngày này thấy hắn lại đây, thoạt nhìn rất lanh lợi đáng yêu, thả vẫn là cái hài tử, nhưng thật ra không có so đo quá nhiều. A Uyển vừa thấy phò mã cha biểu tình, liền biết hắn bệnh cũ lại tái phát, thật không đáng tin. Khang Nghi trưởng công chúa nghe xong phò mã cùng Vệ Huyên đối thoại, chỉ có thể âm thầm lắc đầu, trưởng phu đó là loại này tính tình, say mê với học vấn trung, lại nhân không phải trong nhà trưởng tử, từ nhỏ thông tuệ, trong nhà trưởng bối khó tránh khỏi đau sủng chút, khiến cho hắn một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, không dành công việc vặt, tính tình có chút thiên chân lạc quan, chưa bao giờ cùng nhân vi ác. Loại tính cách này có hảo, cũng có không tốt, quả thực là thấy thế nào. Cho nên, xem trưởng phu bị Vệ Huyên ba lượng hạ liền tiêu trừ lúc trước hư ấn tượng, Khang Nghi trưởng công chúa chỉ có thể trong lòng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Huyên nhi nhưng dùng đồ ăn sáng. Khang Nghi trưởng công chúa đi qua đi, lại một lần không giấu vết mà đem nữ nhi ôm khai. Vệ Huyên nhìn nhìn Khang Nghi trưởng công chúa dịu dàng thần sắc, chỉ có thể mếu máo từ nàng, chỉ là mắt trong mong mà nhìn A Uyển, đáng tiếc A Uyển căn bản không xem. Hắn vội không ngừng mà quăng vào nàng mẫu thân ôm ấp. Nhìn cả người đều lộ ra một cổ ôn nhu như nước hơi thở Khang Nghi trưởng công chúa, Vệ Huyên biết nàng tuy rằng ở sở hữu trưởng công chúa trông được nhất không chớp mắt, lại là cái bất động thanh sắc lợi hại nhân vật, nhất không thể coi khinh một loại người, bằng không cũng sẽ không làm thái hậu tự thân xuất mã đi cầu hoàng đế, xá phong nữ nhi duy nhất vì quận chúa, mặt khác công chúa chi nữ, trừ bỏ Khang Bình trưởng công chúa nữ nhi ngoại, nhưng không có này phân thụ vinh. Chỉ tiếc, biết được Vệ Huyên lại giống ngày hôm qua giống nhau vô dụng thiện liền tới đây, Khang Nghi trưởng công chúa liền làm người đi bãi thiện. Khang Nghi trưởng công chúa phu thê sáng sớm rời giường nghe nói Vệ Huyên lại đây khi nhân lo lắng liền vội vàng mà lại đây, đồng dạng vô dụng đồ ăn sáng, vừa lúc đại ra cùng nhau. Bởi vì Vệ Huyên bây giờ còn nhỏ, lại ra cửa bên ngoài, thật không có như vậy nhiều kiêng dè. Vệ Huyên hôm nay thập phần ngoan ngoãn. Một chương gương mặt tươi cười mềm như bông làm người vô pháp cự tuyệt, La Diệp thật mau liền bị hắn cấp phá được, xem đến Khang Nghi trưởng công chúa cùng A Uyển khóe mắt run rẩy, bất quá hai mẹ con toàn không có tỏ thái độ. Vệ Huyên cảm thấy, tiểu hài tử quả nhiên có tiểu hài tử chỗ tốt, ít nhất đại nhân sẽ không quá phòng bị, đối hài tử trời sinh có một phần khoan dung chi tâm, đặc biệt là hắn thu liễm tính tình, càng thêm thảo hỷ, rất khó tráng ghét hắn. Hắn tưởng, không thể tái giống như đời trước ngay từ đầu liền đắc tội Khang Nghi trưởng công chúa, làm nàng cảm thấy chính mình là cái không đáng tin người, mới vừa rồi làm cho sau lại hắn cùng A Huyễn bỏ qua, chỉ dư thống khổ. Hắn rũ xuống đôi mắt, khẽ cười lên, che giấu trong mắt quay cùng vặn vẹo điên cùng thái độ. Đồ ăn sáng sắp không sai biệt lắm khi Thụy Vương phu thê lại đây tiếp người. Thụy Vương vào cửa tới khi đầu tiên là cùng Khang Nghi trưởng công chúa phu thê cười chắp tay bồi cái không phải, sau đó liền đi hung về. Vệ Huyên thực lanh lợi mà chạy đến La Diệp phía sau, thăm dò nhìn chính mình phụ thân, đầy mặt vô tội. La Diệp bị hắn một xả, theo bản năng liền che chở hắn, đối Thụy Vương nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, thất hoàng huynh không cần đối hắn quá trách móc nặng nề. Nhưng là chính mình nhi tử lại đây phiền toái người, lại là mùi phu, Thụy Vương cũng không hảo lấy ra đối những người khác lưu manh sắc mặt đối hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, Huyên nhi bị sủng hư không hiểu chuyện, mong rằng tự sách thư lỗi. Bổn vương cũng không phải sinh khí hắn chạy tới tìm các ngươi, mà là hắn thân mình còn chưa hảo, cần phải hảo sinh tĩnh dưỡng, lại như thế không yêu quý chính mình. Kỳ thật Thụy Vương trong lòng cũng buồn bực, không biết này nhi tử rốt cuộc là như thế nào có thể thần không biết quỷ không hay mà giấu giếm được thủ viện thị vệ lưu lại đây, cuối cùng chỉ có thể quy về thị vệ bất tận chức, vẫn là đến làm cho bọn họ tiếp tục lãnh phạt mới đúng. Đáng thương bọn thị vệ, bọn họ thật là oan uổng a, bị phạt cũng chỉ có thể sinh sôi dừa gần. Thụy Vương phu thê cùng Khang Nghi trưởng công chúa hàn huyên trong chốc lát, thấy Vệ Huyên dùng xong đồ ăn sáng, liền muốn dẫn hắn trở về nghỉ ngơi. Không cần, ta muốn ở chỗ này cùng biểu tỷ chơi. Vệ Huyên lại chạy tới chảo La Diệp tay. La Diệp nháy mắt có loại Vệ Huyên kỳ thật là con của hắn ảo giác. Hắn cúi đầu nhìn về phía tránh ở hắn phía sau Nam Hải, thấy hắn nâng lên một chương xinh đẹp khuôn mặt đáng thương vô cùng mà nhìn. Chính mình lại mềm lòng. Thất hoàng huynh, liền lưu hắn ở chỗ này chơi sẽ đi, này chạy tới chạy lui, đỡ phải mệt hắn. Vương ra, nếu không khiến cho Huyên Nhi ở chỗ này, thần thiếp ngốc sẽ lại tiếp hắn trở về bãi. Thụy Vương phi ra mặt nói, khó được nhìn thấy Khang Nghi mùi mùi, thần thiếp cũng tưởng cùng nàng tâm sự. Nói xong, liền thấy con riêng chiều nàng đầu tới một cái cảm kích ánh mắt, Thụy Vương phi mày nhảy nhảy, lần đầu tiên cảm thấy chính mình giống như trọc chúng cái này con. Riêng nào đó uy hiếp, tưởng bãi, Thụy Vương phi không khỏi nhìn mắt ngoan ngoãn mà dựa vào Khang Nghi trưởng công chúa bên người A Uyển. Thụy Vương tự nhiên cũng không quá tưởng câu nhi tử, chủ yếu là nhi tử bị dưỡng đến giả, câu hắn còn không biết nháo xảy ra chuyện gì tới, cho nên hắn luôn luôn là mặc kệ, thả trong lòng có một loại tiểu hài tử có thể xông ra cái gì hòa tới. Chẳng lẽ bằng bọn họ thân phận còn thu thập không được tâm thái, cho nên nói về Huyên có thể bị dưỡng đến như vậy. Hùng, trừ bỏ Thái Hậu ngoại, cũng cùng hắn cái này làm lão tử phóng túng có quan hệ. Thụy Vương lại ngồi một lát, cùng Khang Nghi trưởng công chúa phu thê thương nghị hành trình, định ra ngày sau sáng sớm xuất phát hồi kinh sự tình, Phương rời đi. Chờ Thụy Vương đi rồi, La Diệp một đại nam nhân cũng không hảo ngồi ở nơi này, liền trở về phòng đi đọc sách. Vệ Huyên tự nhiên là không mất thời cơ mà ăn vạ nơi này, lại bắt đầu bắt lấy A Uyển, Mỹ Kỳ danh ước bồi biểu tỷ cùng nhau chơi. Trừ bỏ A Uyển, các đại nhân đều cảm thấy tiểu hài tử sao, tự nhiên là thích chơi, cũng không có quá để ý. A Uyển mày lại nhảy nhảy, vô ngữ mà nhìn một đế sát vào tới phải bắt nàng không bỏ tiểu sô ta, nhẫn nại nói, có thể hay không buông ta ra. Nàng cùng tiểu hài tử tiếp xúc không nhiều lắm, chủ yếu là thân thể của mình không tốt, thật sự là không tinh lực bồi tiểu hài tử chơi. Này tiểu sô ta như thế gián nàng, làm nàng cảm thấy pha không thói quen. Không cần, buông ra A Uyển liền phải chạy. Về Huyên tiếp tục bắt lấy nàng, dùng chính mình tay nhỏ cùng nàng hơi lạnh tay nhỏ tương nắm, cảm giác được nàng trong tay độ ấm so với chính mình cái này sinh bệnh người còn muốn thấp, đôi mắt xoay chuyển, lớn tiếng nói, A Uyển sinh bệnh sao? Yên tâm, chờ hồi kinh sau, ta làm hoàng bá phụ đi tìm thần y lại đây cho ngươi trị liệu, A Uyển thật mau liền tốt. Đang cùng Thụy Vương phi nói chuyện phiếm Khang Nghi trưởng công chúa nghe được hắn nói, tức khắc nhìn qua, thấy tiểu nam hài vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, không khỏi phát lên có chút hảo cảm, cảm thấy đứa nhỏ này có cái này tâm, cũng không phải như vậy chán ghét. Vệ Huyên thấy Khang Nghi trưởng công chúa chiều bọn họ mỉm cười, cũng ngẩng đầu chiều nàng lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, thập phần dùng sức mà bán manh, đem ra mặt đều lột. Vì đạt được đến mục đích, nhà mình điểm này ra mặt tính cái gì? Ngụy tiểu hài tử hoàn toàn không cảm thấy mất mặt. A Uyển thấy hắn bộ dáng này, rõ ràng đáng yêu cực kỳ, chính là tổng cảm thấy không đúng chỗ. nào, tức khắc lâm vào một loại rối rắm trạng thái chung. Chương 13 về Huyên tuy rằng tưởng cả ngày đều ăn và A Uyển, chỉ tiếc A Uyển thân mình không tốt, một ngày yêu cầu thời gian nghỉ ngơi so với hắn cái này còn cần tĩnh dưỡng người bệnh còn nhiều, lại không bỏ được rời đi, cũng đến cấp A Uyển đi nghỉ ngơi. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. A Uyển, ta đi trước, ngày mai lại đến xem ngươi. Vệ Huyên lôi kéo nàng đồng dạng thịt mông mốc tay nhỏ nói. A Uyển thật sự là đối hắn này phó nhạo dính dính bộ dáng đau đầu, nàng không biết chính mình nguyên lai như vậy hấp dẫn tiểu hài tử. Hơn nữa nàng bởi vì thân thể không tốt, cả ngày đều tĩnh tọa nhiều, hắn bồi ngồi có ý tứ gì? Cũng mất công một cái 6 tuổi hài tử có thể ngồi được. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi bãi, tốt nhất không cần lại đây. Nghe nàng thuộc về hài đồng mềm như bông làn điệu, rõ ràng là cái rất đáng yêu nữ đồng, lại một bộ gần sống bất kinh lão thái thái bộ dáng, Vệ Huyên trong mắt lướt qua vài sợi quang mang. Kỳ lạ, thực mau liền che giấu ở thiên chân không tì vết biểu hiện hạ. Hắn thật sự hảo chờ mong bọn họ nhanh lên lớn lên, chờ mong nàng lớn lên bộ dáng, sau đó liền có thể đem nàng cưới về nhà giam cầm, ai đều không cho xem. Chờ rời đi Khang Nghi trưởng công chúa cư trú sân, Vệ Huyên nguyên bản hân hoan thần sắc liền trở nên bình đạm, thậm chí có thể nói là lãnh đạm. Thụy Vương Phi kỳ quái mà nhìn hắn một cái, đột nhiên cảm thấy lúc này đây bệnh nặng, Vệ Huyên thay đổi rất nhiều, kia chương cùng. Thụy Vương đích phi Trịnh thị tương tự khuôn mặt, mặt nếu thoa phấn, môi nếu đồ chi, khiến cho hắn dung mạo ở hoàng công trong quý tộc đều cực kỳ xuất chúng, bưng cái giá mỉm cười thời điểm, rất có hoàng thất hậu duệ quý tộc nghi độ, cực có lừa gạt tính, căn bản tưởng tượng không ra đương hắn khởi xướng tính tình tới, là cỡ nào tàn bạo hung lệ, chọc người của hắn, nhẹ thì bị thương, nặng thì vẫn mệnh. Bất quá mới 6 tuổi hài tử, liền như thế tàn bạo, cho dù quý vị Thụy Vương thế tử, cũng sớm hay muộn đến xảy ra chuyện. Thụy Vương Phi không biết trong cung kia hai vị nghĩ như thế nào, nhưng là Thụy Vương ý tưởng nàng là có biết một vài, nếu liền vương gia đều không thèm để ý, nàng cái này không phải thân sinh mẫu thân kế phi cần gì phải đi cắm cái kia tay. Mẫu Phi cảm thấy Thọ An quận chúa như thế nào? Đột nhiên nghe được thuộc về hài tử mềm mại làn điệu, Thụy Vương Phi uổng phí cả kinh, thấy Vệ Huyên đã ở phía trước dừng lại, nho nhỏ hài tử đứng ở hành lang gấp khúc giang, liền như vậy ngẩng đầu nhìn nàng. Đột nhiên phát hiện cặp kia nguyên bản thuộc về chỉ nhi làm người liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến đế thanh triệt đôi mắt hắc đến không thấy đế, thậm chí không cảm giác được thuộc về hài tử hồn nhiên trong trẻo. Thụy Vương Phi ánh mắt hơi hơi vừa động, mỉm cười nói, Thọ An quận chúa đến hoàng thượng xá phong làm quận chúa, ở tôn thất chung cũng ít thấy, tự nhiên là cực hảo. Vệ Huyên nhịn không được cười rộ lên, kia một khắc, phản phất ma chướng bị đánh vỡ, hắn trong mắt rót vào sáng ngời ánh sáng, mặt mày phi dương, cười đến bừa bãi đáng yêu, nhưng kia tươi cười lại chưa để trong mắt, chính là rất quái dị, chính là, hắn khuôn mặt thế nhưng có thể duy trì loại này thiên chân thần sắc, làm Thụy Vương Phi xem đến cực không được tự nhiên, trong lòng có vài phần hoảng sợ. Mậu Phi cảm thấy là thật sự sao? Ta cũng cảm thấy A Huyễn thật hảo đâu. Thụy Vương Phi thấy hắn cười tẩm tiểm, trong lúc nhất thời có chút suy đoán không ra về Huyên ý tứ. Mậu Phi phải nhớ đến chính mình nói, ta có việc đi trước tìm phụ vương, mẫu phi đi về trước nghỉ tạm. Vệ Huyên nói một tiếng, liền mang theo lộ bình đi rồi. Thụy Vương Phi đắp nha hoàng tay, nhìn con riêng vào sân sau, liền hướng Thụy Vương tạm thời làm công địa phương bước vào, nàng thấy An Mama đuổi theo đi lên, nhỏ giọng khuyên Vệ Huyên đi nhiều nghỉ tạm, lại bị tiểu nam hài thô bạo mà cự tuyệt, chủ tới mấy người càng lúc càng xa. Trong lúc nhất thời, Thụy Vương Phi cân nhắc không ra này con riêng rốt cuộc muốn làm cái gì, thậm chí cảm giác có cái gì phát sinh biến hóa. Thụy Vương Phi thực mau liền đã biết Vệ Huyên muốn làm gì. Buổi tối nghỉ tạm khi, Thụy Vương Phi hầu hạ Thụy Vương thay quần áo giữa mặt, chờ hầu hạ hạ nhân đều lui ra khi, Thụy Vương đột nhiên hỏi, Vương Phi, ngươi xem Thọ An như thế nào? Đây là hôm nay người thứ hai hỏi nàng những lời này, hơn nữa là này hai cha con, Thụy Vương Phi không thể không thận trọng suy xét một chút. Nếu hôm nay Vệ Huyên vô dụng cái loại này ngữ khí cập thần thái hỏi nàng, Thụy Vương Phi lúc này cũng chỉ cho rằng Thụy Vương hỏi cái này lời nói không có gì ý tứ, bất quá là muốn nàng lời bình một chút tôn thất quý nữ thôi, thả một cái 6 tuổi tiểu cô nương cũng không hình thành uy hiếp hoặc là cái gì can hệ, tất nhiên là không cần quá để ý. Trong lòng thiên hồi bách chuyển, Thụy Vương Phi cụp mi dụ mắt mà cấp Thụy Vương trừ bỏ phát quang, dịu ngoan mà nói, thần thiếp thấy Thọ An quận chúa không nhiều lắm, hôm nay ở nơi đó lượt ngồi hạ, phát hiện Thọ An là cái thực ngoan ngoãn lanh lợi hài tử, thực làm cho người ta thích đâu. Thụy Vương hơi hơi híp mắt, nghe Vương Phi nói, trong lòng có chút không để bụng. Hắn vị này kế phi, hành sự quá mức cẩn thận, cái gì đều bưng cái ổn tự, chỉ là người này quá ổn, liền có vẻ quá mức không thú vị. So với phong tư như hoa đích phi Trình thị, kế phi Lý thị liền có vẻ quá mức bình phàm bình đạm. Tiểu cô nương lại hảo cũng có một chút không tốt, nhìn quá mức gầy yếu, cũng không biết có thể hay không. Thùy Vương Phi nghe hiểu trượng phu chưa xong nói, bất quá là lo lắng Thọ An quận chúa thân mình quá mức gầy yếu, sống không đến thành niên thôi. Nàng nhớ tới ban ngày khi con riêng giữa mày cái loại này đặc biệt thần thái, nghĩ nghĩ, lại nói, thần thiếp hôm nay cùng Khang Nghi nói chút thể đã lời nói nhi, nghe nàng nói Thọ An nhân là khó sinh, trời sinh thể nhược, bất quá bọn họ ở Giang Nam khi cũng đi nhìn mấy cái Giang Nam có danh vọng đại phu, những cái đó đại phu nói, chỉ cần hảo sinh dưỡng, đại Thọ An đại chút, liền có thể cùng thường nhân vô dị. Thùy Vương nghe xong không theo tiếng, chỉ là híp mắt không biết suy nghĩ cái gì, thẳng đến Thùy Vương Phi vì hắn xử lý hảo tóc, liền dắt Vương Phi lên giường đi ngủ. Đại thiên hơi hơi lượng, Thùy Vương đứng dậy khi liền lại nghe được hạ nhân tới báo, thế tử lại hướng cách vách sân đi. Thùy Vương nghe xong cười mắng một tiếng tiểu tử thúi liền không để ý tới, đãi cùng Thùy Vương Phi dùng xong đồ ăn sáng, Thùy Vương Phi liền chủ động mang theo lễ vật đi cách vách sân, tiếp tục tìm Khang Nghi trưởng công chúa nói chuyện phiếm, thuận tiện tiếp hồi Vệ Huyên. Vệ Huyên hôm nay vẫn như cũ cùng ngày hôm qua giống nhau, thần không biết quỷ không hay mà ẩn vào tới. Hắn thấy A Huyễn vẻ mặt buồn bực bộ dáng, hai mắt lạc đầy ý cười, đen nhánh đôi mắt giống như toái rơi xuống bầu trời sao trời giống nhau xinh đẹp. Vệ Huyên dung mạo lớn lên hảo, A Huyễn mặc dù cảm thấy hắn có điểm quỷ gì, nhưng là ở hắn tả một câu biểu tỷ, hữu một câu A Huyễn kêu, một bộ mềm như bông ỉ lại bộ dáng, đáng xấu hổ địa tâm mềm. Này tiểu sâu ta quả thực là am hiểu sâu bán manh chi đạo, miệng ngọt vô cùng, thậm chí thực sẽ chuyên hướng người nhược điểm xuống tay, làm người căn bản không hề phòng bị, liền không tự chủ được mà thích thượng vài phần. Tỷ như đối mặt La Diệp, hắn chỉ cần biểu hiện ra một bộ thiên chân hiểu chuyện lại đáng yêu ngoan ngoãn bộ dáng, La Diệp liền từ hắn. Đối mặt Khang Nghi trưởng công chúa, hắn sẽ riêng đề A Uyển bệnh, mọi chuyện đều nghĩ A Uyển, săn sóc A Uyển, làm Khang Nghi trưởng công chúa trong lòng mặc dù không mấy ưa thích hắn, lại cũng không lý do xua đuổi hắn. Đến nỗi đối A Uyển, chỉ cần gắt gao mà bắt lấy nàng, biểu tỷ trường biểu tỷ đoạn là được. Mà lúc trước hắn làm hại A Uyển té bị thương cùng với sáng sớm liền chạy tới dò A Uyển sự tình, này tiểu sô ta cũng giải thích, lúc ấy bệnh còn chưa hết, đầu óc hồ đồ. A Uyển nhìn kỹ hắn, phát hiện căn bản tìm không ra sơ hở, chỉ có thể bán tín bán nghi mà tiếp nhận rồi hắn nói chuyện. Chỉ là, câu kia ta từ địa ngục bò lại tới, kinh tủng chi ngữ, thật là bởi vì hắn bệnh đến hồ đồ dưới nói sao. May mắn, Vệ Huyên trừ bỏ mỗi lần gặp mặt liền gặm một chút nàng khuôn mặt, ái bái nàng không bỏ ngoại, cũng không có mặt khác quỷ gì hành động, A Uyển Phương yên lòng, nghĩ chỉ cần trở lại kinh thành, hẳn là có thể thoát khỏi hắn,